Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo. Tập 91. Chương 901, gặp lại không còn như xưa nữa. 3. Mất một lúc Đỗ Thuận mới áp xuống được kinh ngạc trong lòng nhìn Đường Vũ ngồi xuống bên cạnh Tô Sán. Hắn tham gia hội đồng hương, nói tới Tô Sán nhắc tới Đường Vũ và ngược lại, cô gái này là Đường Vũ, vậy Tô Sán còn chẳng phải là. Cái xe lúc nãy nhìn là biết phải hơn 1 triệu, đắt hơn xe của hắn nhiều. Cùng nhau ăn cơm xong, Đỗ Thuận hỏi Tô Sán có an bài gì không, hắn tuy chưa xác định, nhưng cũng không dám tự ý chủ trương nữa. Muốn thông qua an bài của Tô Sán để nhìn ra lai lịch thật của y. Tô Sán hơi áy náy nói với Tiết Dịch Dương, mày tới bất ngờ quá, tao và Đường Vũ tối nay lại có một cuộc hẹn mất rồi. Tiết Dịch Dương chưa nói thì Đỗ Thuận đã nói nhanh, vậy đi cùng luôn đi, bạn cậu cũng là bạn bọn này mà. Cuộc hẹn hôm nay của Tô Sán và Đường Vũ là với Tống Chân, cho nên y mới vội vàng từ Hoàng Thành trở về như thế. Thi thoảng ở trường cũng gặp Tống Chân, nhưng đây là cuộc hẹn công việc, không thể tùy tiện hủy bỏ được. Tống Chân hẹn Tô Sán gặp mặt hôm nay là vì Liên Minh Phát Hành Âm Nhạc Số, TOM, Soho, Baidu đều đang lục tục đàm phán gia nhập Liên Minh. Triệu Hạo dự kiến đem Liên Minh này thành nơi bán âm nhạc số, mỗi bài hát bán đi, Liên Minh Phát Hành sẽ được chia từ 35%, 45% lợi nhuận. Chi phí chế tác mỗi bài hát khoảng mấy chục nghìn, chỉ cần bán ra mấy chục nghìn bản là thu hồi vốn. Mà theo Triệu Hạo tự tin nói, với kinh nghiệm trong nghề của hắn, bài tệ nhất cũng bán được vài trăm nghìn bản. Ưu thế của âm nhạc số bắt đầu thể hiện ra, có thể thấy tiền đồ kinh người. Khi Tô Sán gọi điện thoại cho Tống Chân thì Đường Vũ ngồi yên bên cạnh như đóa sen trắng, không chút dao động. Cô không nghi ngờ gì Tô Sán, huống hồ bây giờ Đường Vũ hoàn toàn không coi Tống Chân là sự uy hiếp. Đám Tô Sán tới một quán trà ở đường Hành Sơn không xa chỗ họ ăn tối là bao, đến nơi thấy bên cạnh Tống Chân còn có mấy người nữa. Tống Chân chưa đứng dậy, người bên cạnh đã nhiệt tình đứng lên rồi, có Trần Thần chủ trì tiết mục giải trí của đài truyền hình trung học. Còn có giám đốc chấp hành của Sâm Xuyên Thượng Hải, cùng 2-3 người nữa, thấy Tô Sán, không ai chậm trễ, lần lượt bắt tay y. Trần Thần nửa hờn nửa dỗi nói, anh Tô Sán, nửa năm rồi mới được gặp anh đấy, chẳng lẽ không định cho tôi cơ hội phỏng vấn à? Cô gái này rõ ràng là học tỷ của Tô Sán, lại tự đặt mình ở phận em gái, giọng ngọt xớt, làm Tô Sán rùng mình, đâu có, bận quá thôi mà. Nói rồi bắt tay người bên cạnh, khéo léo cho qua đề tài này, không thì chẳng lẽ nói thẳng là tôi không nhận phỏng vấn à? Tiết Dịch Dương không nhận ra Tống Chân là ai, nhưng hắn nhận ra được Trần Thần. Còn Đỗ Thuận hiểu rõ thân phận Trần Thần thì không cần nói nữa, còn kia là Tổng Giám đốc Tập đoàn Sâm Xuyên đang nổi đình nổi đám ở Thượng Hải, cô đại tiểu thư gia tộc Thế Việt, làm hắn cảm giác mắt như hoa lên. Bất chi bất giác Đỗ Thuận và Tiết Dịch Dương đi hơi tụt lại phía sau, Đỗ Thuận khó khăn nuốt nước bọt nói, cậu ta đúng là Tô Sán, tỷ phú sáng nghiệp trẻ nhất nước rồi. Tiết Dịch Dương máy móc gật đầu, trong hành lý của hắn còn có tấm thẻ ngân hàng Tô Sán đưa cho. Hẹn ngày nếu hắn sáng nghiệp thì sẽ đầu tư, nhưng giờ Tiết Dịch Dương thấy có lẽ mình không bao giờ dùng tới nó nữa rồi. Bất ngờ là Tống Chân không giống như người khác nhiệt tình với Tô Sán mà vẫn ngồi yên tại chỗ. Trên bàn trà là rất nhiều tài liệu, ngồi cùng với Tống Chân đều là mấy vị giám đốc quản lý cấp cao. Đây là thói quen của Tống Chân, cô không thích tới công ty hay phòng họp nghiêm túc bàn công việc, đa phần làm việc ở bên ngoài, những quán cà phê, quán trà thế này. Không có gì lạ, là một đại tiểu thư, Tống Chân có chút cá tính riêng của mình. Đợi đám Tô Sán ngồi xuống rồi, Tống Chân không để ý tới y hay Đỗ Thuận và Tiết Dịch Dương, chỉ đưa tay ra bắt tay Đường Vũ. Nghe nói cô đã vào Facebook Trung Quốc làm việc rồi, có lẽ lần sau hai công ty bàn bạc công việc, tôi không gặp Tô Sán mà gặp cô rồi đúng không? Đường Vũ nở nụ cười làm người ta khoan khoái, tôi mới làm quen với công việc thôi, còn chờ thêm thời gian nữa, nhưng rất mong đợi được làm việc với cô Tống. Trần Thần mới đầu còn Đường Vũ là bạn gái của một trong hai người đi bên cạnh Tô Sán cơ, nhưng nghe cuộc nói chuyện này thì biết cô gái tên Đường Vũ không đơn thuần là bạn gái Tô Sán nữa rồi. Lần trước cô gái tên Lâm Lạc Nhiên kia xuất hiện đã đủ khiến Trần Thần uất nghẹn, cứ tưởng đó là bạn gái của Tô Sán, không ngờ đây mới là bạn gái chính thức. Nghe mà xem, người ta điềm nhiên thừa nhận mình tiếp nhận công ty thay bạn trai, quả nhiên nam nhân có tiền là hư hỏng. Nhưng cô không dám tùy tiện tiết lộ ra, thân phận Tô Sán bày rõ rành rành ra đó, một MC chương trình có chút tiếng tăm không là gì trong mắt người ta. Đồng thời Trần Thần cũng nhận ra sự khác thường của Tống Chân, coi Tô Sán như không tồn tại vậy, khỏi cần dùng tới đầu óc cũng biết nguyên nhân ở đâu ra. Lần trước công ty thuộc hệ thống Xâm Xuyên có tổ chức một hoạt động tuyên truyền, do Trần Thần làm MC, mấy nữ minh tinh có hạng tham gia, nhưng làm cao. Không tuân theo lịch trình của bên tổ chức, đòi lên sân khấu trước vì có việc bận, sau đó chỉ ở lại chưa tới nửa tiếng rồi vội vàng bỏ đi. Tống Chân sau khi biết tin, lấy danh nghĩa tổng công ty phát ra thông báo chính thức, tuyên bố khởi kiện vì không làm đúng kế hoạch. Đối phương có chỗ dựa, nghe đâu là bạn tham dự party nào đó của nhân vật khá có tiếng, người kia gọi điện tới nói đỡ, Tống Chân không chấp nhận. Còn khởi động trình tự pháp luật, đám minh tinh mới rối rít từng người chạy tới xin lỗi Tống Chân, sau đó tham gia toàn bộ hoạt động tuyên truyền miễn phí. Cho tới bây giờ Trần Thần chưa lần nào thấy Tống Chân rơi xuống thế hạ phong với bất kỳ cô gái nào, mặc dù Tống Chân mỉm cười giữ thái độ lễ nghi. Nhưng Trần Thần biết Tống Chân rất cường thế, tuyệt đối không thể có thái độ ngoài mạnh trong yếu như vậy, nói, không phải chứ, Tống Chân. Mình bất bình thay cho Tô Sán đấy, không phải lần trước anh ấy giúp cậu một việc lớn mà, thái độ của cậu như vậy là sao, giúp cậu rồi đãi ngộ lại không bằng như trước à? Tống Chân trong lòng mắng cô bạn mình tới hơn chục lần, lúc này mới đặt bút trong tay xuống, đưa tay khẽ chỉnh cái kính gọng đen. Đạm bạc nói, vậy mình phải làm gì đây, chẳng lẽ nói ơn cứu mạng suốt đời không quên, chỉ có cách lấy thân báo đáp. Trần Thần lè lưỡi, không ngờ Tống Chân lại hung hãn như vậy, nhưng là MC chuyên nghiệp, rất nhanh nhạy nói, làm sao có thể để Tống tiểu thư hy sinh như vậy. Cậu chỉ cần nói một câu, tấm thân bổ liễu này của mình nguyện vì cậu vào chốn dầu sôi lửa bỏng cũng không tiếc. Rồi quay sang làm bộ đáng thương nhìn Tô Sán, đại gia, tôi báo đáp thay cô ấy được không? Tô Sán bị hai cô gái phối hợp trêu chọc làm toát mồ hôi, để tôi hỏi ý kiến vợ tôi đã. Đường Vũ mím môi cười quyến rũ, anh không cần giả vờ trước mặt em, ai mà biết mà ăn cỗ lúc nào. Tô Sán giơ hai tay lên trời làm bộ oan ức vô cùng, khiến xung quanh bật cười. Trần Thần vừa rồi ở cùng Tống Chân nghe giảng kinh nhàm chán lắm rồi, bây giờ như tìm được chỗ phát tiết, cùng Đường Vũ trò chuyện vui vẻ. Kể thời gian trước nhóm tiết mục đi Nam Phi làm chương trình, còn bộc lộ một số bí mật nhỏ trong nghề, không khí hòa hợp. Thực ra Trần Thần rất tinh, tấn công Tô Sán không có đường rồi, vậy thì tiếp cận Đường Vũ, dù sao là con gái với nhau có thể tham gia nhiều hoạt động như mua sắm, làm đẹp, vân vân. Chương 902, gặp lại không còn như xưa nữa, 4. Có điều hôm nay bọn họ tới đây là để bàn bạn công việc, nên khi Tống Chân lấy một bản tài liệu trong cặp ra liền không ai đùa nữa. Triệu Hạo rốt cuộc muốn làm cái gì đây, ký hợp đồng với Sina, Sohu đã đành, vì sao còn thêm vào TOM? Anh cũng biết TOM ở lĩnh vực S cùng chúng tôi có xung đột, phía tôi đang có mấy đơn kiện bên đó, anh cần phải giải thích một chút chứ. Tô Sán hỏi, cô biết iTunes và iPod không? Tống Chân mở cái túi sách hiệu Louis Vuitton, lấy cái iPod màu trắng đặt lên bàn, đã thấy nó bao giờ chưa? Không sao, đây là iPod 3RD Generation, còn chưa bán ra trên thị trường đâu. Cô biết thì tốt rồi, năm nay Apple đưa ra iTunes, bán mỗi bài hát $99, được coi là cách mạng trong thị trường âm nhạc số toàn cầu. Tô Sán không tỏ ra có gì kinh ngạc cả, bình tĩnh nói, thành công của Apple trên mặt trận cửa hàng âm nhạc sẽ nhanh chóng kéo các công ty có tiếng trên thế giới như Microsoft, Sony, Yahoo, Google nối nhau tham dự vào lĩnh vực này. Âm nhạc kỹ thuật số lúc đó bước vào giai đoạn quần hùng tranh bá. Thế nhưng so với quốc tế, thị trường trong nước còn quá non nớt, đã thế lại còn hỗn loạn. Đây là thời đại tồi tệ nhất, cũng là thời đại thời cơ nhất. Chúng tôi muốn lập nên đế quốc âm nhạc số, cho nên cần bồi dưỡng thị trường trước, không có đất tốt, sẽ không nuôi lên được đại thụ chọc trời. Nhiều năm qua người ta luôn phê phán trong nước bị văn hóa phương Tây xâm lấn. Trong quá trình phát triển kinh tế những bản tính tốt đẹp thậm chí lương tâm đều bị đánh mất, những thứ văn hóa chân quý nhất của chúng ta bị mài mòn. Muốn chống lại xâm nhập văn hóa, không chỉ hô hào khẩu hiệu suông, không thể lôi mãi những thứ văn hóa mốc meo hàng nghìn năm ra được. Văn hóa là thứ phục vụ cho quần chúng, Rõ ràng khi quần chúng không tiếp nhận nó nữa thì nó cũng cần đổi mới. Thượng Mạch thành lập liên minh âm nhạc số, ban đầu chỉ liên kết với trang web lớn, thậm chí là các streaming như TOM. Mục đích là bảo vệ lợi ích chung, ngăn chặn nạn vi phạm bản quyền tác động, cùng nhau bảo hộ sự phát triển của thị trường này. Người dân mạnh mới tạo nên được đất nước mạnh, chỉ có bồi dưỡng thị trường tốt, tất cả chúng ta mới có lợi, không bị cạnh tranh không lành mạnh làm chia rẽ suy yếu. Té ra anh có hoài bão thật cao cả. Tuy Tống Chân bĩu môi nói thế, nhưng trong lòng cũng bị thuyết phục phần nào, Đường Vũ tiếp lời cũng lấy ra một tài liệu khác đưa cho Tống Chân. Kế hoạch của Thượng Mạch hoàn toàn phù hợp với chiến lược nền tảng của Facebook để tạo nên thị trường tiêu thụ lớn. Trong thị trường này, lợi nhuận phía Xâm Xuyên các vị không hề bị tổn hại mà còn được lợi nhiều hơn nữa. Chỉ một khái niệm đế quốc âm nhạc đưa ra đã được giới đầu tư ủng hộ mạnh mẽ, ai cũng nhìn thấy tiền cảnh lớn trong chuyện này. Đương nhiên, mảng âm nhạc số còn một bộ phận cực quan trọng là điện thoại di động. Lần trước Tô Sán cùng Triệu Hạo thảo luận. Hắn nói nếu như China Telecom và China Unicom liên doanh với nhau thành lập một công ty kinh doanh âm nhạc số chính bản. Vậy công ty này lên thị trường chứng khoán Mỹ, đoán chừng sẽ có giá trị vượt qua tất cả công ty Trung Quốc trên sàn Nasdaq. Như thế thị trường âm nhạc số sẽ được nguồn cổ vũ cực lớn, tạo ra lợi nhuận, nhạc sĩ ca sĩ có thể sống bằng nghề của mình. Như thế nhiệt tình sáng tạo lớn hơn, tác phẩm càng giá trị, những chuyện dơ bẩn trong nghề không còn, tạo nên được vòng tròn phát triển tốt đẹp. Chỉ tiếc rằng điều này mãi mãi chỉ là mộng tưởng mà thôi, không thể thành hiện thực. Nhưng trên đời này, muốn tạo ra những thứ lớn lao cần có mộng tưởng lớn này, như Mark muốn kết nối toàn thế giới. Như Triệu Hạo muốn tạo ra đế chế âm nhạc hùng mạnh ngăn cản xâm nhâm văn hóa bên ngoài, làm trong sạch ngành âm nhạc. Trong khi những người khác nghĩ làm sao kiếm thật nhiều tiền thì phía các anh đã tính tới tương lai rơi vào khó khăn rồi. Công ty Internet đi đầu cùng với trang web đi đầu trong nước liên hợp, bố cục lần này đúng là rất sâu. Tống Chân chăm chú nghe Đường Vũ trình bày hết, rồi mới nói, khen một câu xoay ngoắt 180 độ, có điều bản chất là các anh nắm trong tay lượng lớn bản quyền, có thể nói là giữ thiên tử lệnh chư hầu thôi. Các anh định chỉnh hợp các kênh tiêu thụ âm nhạc, sau đó phân chia lợi ích với nhau. Đừng có nói thanh cao như vậy, bản chất là lũng đoạn để kiếm tiền mà thôi. Những người mang xuất phát điểm thanh cao treo bên mép như vậy tôi gặp nhiều rồi. Hoặc là giả dối hoặc là nội tâm quá yếu đuối cho nên mới cần thứ tin ngưỡng hay tinh thần dân tộc này để tìm động lực, đề cao bản thân, lừa lấy thiện cảm của người khác. Thậm chí xuất phát điểm này của anh còn chưa đủ cao thượng đâu. Chân thân thầm lè lưỡi, đây mới thực sự là Tống Chân, chua cay sắc sảo. Tô Sán bình tĩnh thẳng thắn nói, đương nhiên là cần phải kiếm tiền rồi. Tôi hiểu sức mạnh đồng tiền trong thế giới này như thế nào. Tôi không phải người cao thượng uống nước lã theo đuổi lý tưởng, tôi là người thực tế lấy tiền thực hiện lý tưởng. Tốt, tôi thích người thực tế, anh thuyết phục được tôi rồi đấy. Tống Chân mỉm cười gập tài liệu lại, chuyện còn lại trợ lý tôi sẽ cùng bên Thượng Mạch thảo luận, ý hướng chung cứ quyết định như vậy đi. Tôi không ngại sự tham gia của TOM nữa, miếng bánh lớn như thế, chúng tôi không ngoạm được là lỗi của chúng tôi, không thể trách người khác. Công việc tới đây coi như xong, mấy vị giám đốc Xâm Xuyên biết tính Tống Chân, thở phào. Một thanh niên khá trẻ lấy lòng Trần Thần, để cô Trần tới đây như vậy nhất định buồn chán lắm phải không? Trần Thần biết nếu mình gật đầu thì lập tức sẽ nhận được lời mời đi hát karaoke hay đi bar gì đó. Cô quá kinh nghiệm, nói thật từ lúc nhận điện thoại Tống Chân tới đây. Ngồi nghe đủ loại đề án kế hoạch, không có chỗ xen vào, Trần Thần suýt ngáp ngủ mấy lần, lúc này mỉm cười, không sao. Tôi quen rồi, gần đây cô ấy cũng bận rộn. Tống Chân nghiêng đầu vuốt thẳng lại mái tóc, vỗ tay Trần Thần. Được rồi, lần sau chúng ta đi Hồng Kông mua sắm, nếu không cậu vẫn thích đi Thụy Điển trượt tuyết là gì? Mình không đi xa thể được, cho cậu thẻ hội viên của mình ở sân trượt tuyết Stockholm Syndrome, tới đó nghỉ khách sạn miễn phí, coi như bồi thường, làm như mình là gái bao ấy. Trần Thần bĩu môi, nhưng trong lòng thầm tính xem nên đi đâu. Tống Chân rất tự nhiên quay sang nói với Tô Sán, khi nào rảnh vậy, tới nhà tôi đi, mẹ tôi muốn tự mình xuống bếp nấu cơm cho anh. Tô Sán ngớ ra, không nghĩ Tống Chân thẳng thắn như vậy, Đường Vũ chỉ cười tủm tỉm không phản ứng. Tô Sán gật đầu, để lúc nào có thời gian. Chỗ thị phi này Tô Sán không dám ở lâu nữa, lấy cớ bận tiếp bạn tới chơi, liền tạm biệt nhóm Tống Chân rời quán trà. Đi ra ngoài Tiết Dịch Dương và Đỗ Thuận có cảm giác vừa rồi nhìn vào, kính vạn hoa vậy, mọi thứ trở nên không rõ ràng. Đỗ Thuận có thể cảm thụ được thiện ý của Tô Sán. Hắn tiếp xúc với nhiều nhân vật lớn rồi, Tô Sán bây giờ cũng có thể tính thuộc vào cấp bậc nhân vật lớn đó. Nhưng cẩn thận trong từng lời nói, tận lực thu lại hào quang của mình, tựa hồ lo làm tổn thương tới bọn họ, hoặc là ai đó. Tiết Dịch Dương thì thậm chí không biết hiện giờ mình có nên ở lại Thượng Hải không, đi ra còn cùng Đỗ Thuận chào tạm biệt Tô Sán. Tô Sán gọi lại, mày không định qua chỗ tao ở à? Lúc nãy ăn cơm tao đã đặt sẵn khách sạn cho mày rồi mà. À, ừ, tao quên. Tiết Dịch Dương cười ngây ngô, gãi đầu, Tô Sán đặt phòng cho Tiết Dịch Dương ở khách sạn Crowny. Nơi này có cổ phần của nhà Trình Thông Thông nên có bạn bè tới, hoặc hoạt động cần tổ chức, Tô Sán đều chọn nơi này. Đường Vũ đi cùng Tô Sán và Tiết Dịch Dương tới phố ăn vặt ngoài trường ăn khuya, nhìn hai chàng trai mỗi người một chai bia chạm vào nhau. Ba người bọn họ bắt taxi về cổng Đại học Thượng Hải. Đường Vũ đi cùng Tô Sán và Tiết Dịch Dương tới phố ăn vặt ngoài trường ăn khuya, nhìn hai chàng trai mỗi người một chai bia chạm vào nhau. Tiết Dịch Dương kể chuyện vui khi họ còn nhỏ cho Đường Vũ nghe, như trốn lên sân thượng uống bia nướng lạp xưởng, bắt chước người lớn tập tành hút thuốc. Cùng với tập xe đạp, Tô Sán kém nhất bọn khi hắn và Lưu Duệ đi đạp xe phăm phăm rồi mà Tô Sán vẫn còn ngã lên ngã xuống. Toàn là hồi ức quý giá tuổi thơ. Uống bia tán gẫu tới 10 giờ 30 phút, Tô Sán và Tiết Dịch Dương đưa Đường Vũ về ký túc xá. Tuy đã vào tháng 5, nhưng ban đêm ở Thượng Hải vẫn rất lạnh, nhiệt độ còn có thể xuống tới dưới 10 độ C, nhưng có ngày lên tới 34, 35 độ, thi thoảng một cơn gió thổi qua, khiến mấy sinh viên về muộn ăn mặc không đủ ấm kéo chặt áo kéo cúi mình xuống. Không có Đường Vũ, không khí đột nhiên trầm xuống, Tô Sán và Tiết Dịch Dương tựa hồ không biết nói gì với nhau. Một lúc sau Tiết Dịch Dương mới nói, mày không cần tiễn tao nữa đâu, bận rộn như thế về ngủ đi, tao thấy mày mệt rồi. Cả Đường Vũ nữa, mày có bóc lột sức lao động cô ấy quá không, mày ngủ lì ở ký túc xá còn cô ấy làm việc ở công ty mày. Không sao, mặt này cô ấy biết tự điều tiết lắm. Tô Sán cười, mày biết mà, lớp trưởng của chúng ta không phải bông hoa sống trong lồng kính. Tiết Dịch Dương ừ một tiếng, không nhìn Tô Sán nói, Tô Sán, mai tao tham dự gặp mặt đồng hương xong sẽ trở về Hạ Hải, không ở lại chơi với mày nữa. Nam nhân với nhau ly biệt thường chỉ cần một câu nói, một cái vỗ vai là đủ. Chân Tô Sán hơi khựng lại, y nhìn ra sự khác thường của Tiết Dịch Dương lâu rồi, như không gọi điện cho mình nữa. Như lần này tới Thượng Hải lại liên lạc với Đỗ Thuận chứ không phải y, dù Tô Sán tận lực tỏ ra mình giống như trước kia, nhưng hiệu quả không lớn, vì thân phận y thay đổi. Một sự xa cách đã bén rễ trong lòng Tiết Dịch Dương. Tiết Dịch Dương không phải người duy nhất, theo thân phận y không còn là bí mật người xung quanh. Người y quen biết ngày càng ít đi, bây giờ tiếp xúc đều là người quen cũ, người mới biết đều là mối quan hệ lợi ích công việc. Chỉ có điều không ngờ một ngày mất cả người bạn thân thiết nhất, đây là cái giá của sự thành công. Tiết Dịch Dương không phải không cố gắng điều chỉnh tâm thái của mình, hắn cũng biết có người bạn như Tô Sán là quá may mắn. Có điều nếu là người bạn bình thường thôi, hoặc hơi thân thiết hắn còn có thể khéo léo đưa đẩy tạo dựng quan hệ cho tương lai của mình, dù có phải nhún nhường thận trọng chút cũng không sao. Nhưng với người bạn nối khó từ nhỏ, Tiết Dịch Dương không muốn làm thế, càng không sao khắc phục được sự xa cách trong lòng. Đối với Tiết Dịch Dương mà nói, Tô Sán trước mắt không phải là Tô Tiểu Sán như đứa em út của hắn và Lưu Duệ nữa. Không phải là đứa bạn mà hắn có thể tùy tiện gọi một cú điện thoại là gọi ra cùng nhau vô tâm chơi game suốt ngày nữa. Càng không phải là sinh viên bình thường giống hắn tới cuối kỳ lo lắng qua được kỳ thi không. Chính vì là bạn bè quá thân thiết, hắn không muốn ký ức đẹp trước kia bị hoen ố. Thế nên lời lúc nãy của Tiết Dịch Dương là lời từ biệt tình bạn của bọn họ. Điều này không có nghĩa từ giờ hai người cắt đứt hoàn toàn, không qua lại với nhau nữa, nhưng gặp lại sẽ không bao giờ còn như xưa. Tháng 5 là tháng chia ly, Tô Sán còn chưa hết bàng hoàng hỗn loạn vì Tiết Dịch Dương thì nhận tin sét đánh nữa, Đường Vũ sẽ đi Mỹ du học, hơn nữa còn đi một năm. Các bạn đang nghe truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 903, Người Chiến Thắng. Đường Vũ, em đã mang theo thuốc chưa? Tô Sán ở trong phòng ngủ hì hục giúp Đường Vũ đóng đồ đạc vào vali, bên trong căng lắm rồi, vốn Đường Vũ không định mang nhiều đồ đạc như vậy. Nhưng Tô Sán không yên tâm cứ bắt cô mang theo hết cái này tới cái nọ, kết quả là vali chật cứng. Xong rồi mới nhớ ra hình như còn chưa đủ. Có rồi, em để trong túi xách tay, thuốc dùng lúc khẩn cấp, ai cho vào vali làm gì? Đường Vũ ở ngoài phòng khách đáp, bọn họ vừa mới tổ chức liên hoan chia tay Đường Vũ về, không nhiều người chỉ hai phòng 602, 302 thêm vào Lâm Lạc Nhiên, Kiều Thụ Hâm và Lý Bằng Vũ. Ăn xong bọn họ quay về ngôi nhà của hai người ở khu Mạn Cáp Đốn thủ tọa, cả Lâm Lạc Nhiên cũng biết ý không tới làm phiền không gian riêng của bọn họ. Đường Vũ trả lời rất bình thường, Tô Sán lại hậm hực, tại ai mà y lo lắng như vậy, mà nha đầu này làm gì thế? Mình vất vả toát mồ hôi trong đây trong khi cô ấy không làm gì ở ngoài phòng khách. Mang một bụng tức đi ra ngoài phòng khách, bước chân Tô Sán hơi, khựng lại, tất nhiên là vì Đường Vũ, chính xác hơn là cách ăn mặc của cô, mái tóc ướt rõ ràng chỉ mới lau, chưa sấy khô, gò má hơi hơi đỏ. Ánh mắt ướt át quyến rũ, trên cằm thon thon là đôi môi dày mọng, đỏ thắm tự nhiên, cánh môi dưới hơi chề ra vừa tự tin vừa khiêu khích. Chưa hết, cô mặc chiếc váy trắng trang điểm bằng trái tim đen nhỏ li ti, chiếc váy khá rộng che hết đường cong cơ thể. Kín đáo, nhưng phần dưới lại chỉ vừa đủ che qua mông, vì thế mà người ta càng chú ý vào đôi chân dài trắng nõn nà. Đáng nói hơn nữa là tư thế ngồi của Đường Vũ lúc này, hai chân vắt chéo, làm chiếc váy vốn ngắn hớt lên, khoe trọn vẹn cặp đùi khỏe khoắn săn chắc. Cùng với cặp mông tròn lẳn, chỉ bằng tư thế ngồi đơn giản, cô có thể khiến bất kỳ nam nhân nào cũng bị thiêu cháy bởi dục vọng. Đường Vũ rất rõ điểm yếu Tô Sán ở chỗ nào. Thế nhưng hôm nay đòn sát thủ của Đường Vũ không hiệu nghiệm, bước chân Tô Sán hơi khựng lại, ánh mắt dừng trên đùi cô không bao lâu. Sau đó tự nhiên đi rót nước uống, làm Đường Vũ phồng má lên, cô vốn không thích ăn mặc thế này, tất cả chỉ vì dỗ dành Tô Sán. Từ hôm cô nói với Tô Sán chuyện mình sẽ đi Mỹ du học, Tô Sán liền mặt nặng mày nhẹ với cô, tới nay đã 3 ngày rồi, mà sáng mai cô sẽ bay sớm. Ừ. Đường Vũ thở phì phò, sau đó cầm lấy một cái hộp, đưa lên trước mặt, dùng giọng trẻ con bản thân cô cũng cảm thấy hơi nổi da gà, em có quà cho anh này. Quà gì chứ, anh có phải trẻ lên 3 đâu mà em lấy quà dỗ anh. Tô Sán lần này đặc biệt cứng đầu, mọi thủ đoạn của Đường Vũ đều không có bất kỳ hiệu quả nào. Làm sao Tô Sán có thể không giận cho được, không phải vì chuyện Đường Vũ đi Mỹ du học tận 1 năm, Tô Sán có thể hiểu được suy nghĩ của cô. Thực tập ở Facebook Trung Quốc khiến Đường Vũ nhận ra kiến thức của mình học được ở trường là không đủ. Kiến thức bây giờ của cô chỉ ứng phó với công việc thường ngày ở Facebook Trung Quốc, tương lai tiếp nhận Đại Ba La thì chưa biết thế nào. Đường Vũ là thế, không làm thì thôi, đã làm thì sẽ làm tốt nhất, cô sẽ không bao giờ hài lòng ở mức chấp nhận được. Sau này ra trường chính thức đi làm rồi, muốn đi học thế này rất khó. Thực ra cô được nhà trường đề nghị từ trước kỳ nghỉ Tết, cô vẫn do dự. Đến khi nghe Tô Sán đánh giá, ít nhất trong vòng 1 năm nữa sẽ không có chuyện gì lớn, Đường Vũ mới chính thức quyết định đi du học để trở về giúp Tô Sán. Điều này thì Tô Sán tán đồng, y không giận, cũng không lo lắng gì cả, với tình cảm gắn bó của hai người bây giờ. 1 năm xưa cách không phải là thử thách gì, cũng không lo bất kỳ ai ở bên ngoài có thể tác động vào nữa. Nói thật Tô Sán luôn có chút áy náy với Đường Vũ, vì chính y là người khóa chặt con chim phượng hoàng này dưới đất, đáng nhẽ Đường Vũ phải vỗ cánh bay liệng 9 tầng trời, cất cao tiếng hót oanh động. Nhưng y biến Đường Vũ thành cô gái nhỏ, hài lòng với cuộc sống hạnh phúc nhỏ bé của mình. Bây giờ vừa cho cô cơ hội vẫy vùng, bản năng chim phượng hoàng trỗi dậy. Tô Sán không muốn kìm giữ Đường Vũ, như vậy cô không còn là Đường Vũ nữa rồi. Chỉ là cha mẹ Đường Vũ đã biết, cha mẹ y biết luôn, các cô gái phòng 302 đều biết, Lâm Lạc Nhiên biết nốt. Chỉ có y là chẳng biết gì cả, nói giận thì hơi quá, nhưng Tô Sán bực lại vừa buồn, tâm trạng không sao vui lên được. Đường Vũ hơi vểnh môi lên, tự mở hộp, lấy ra một cái dao cạo râu, còn có một lọ bọt cạo râu nam. Sau đó vỗ tay một cái, phải lấy thêm chậu nước ngóng, à phải, còn cần khăn mặt nữa, anh đợi em một chút. Nói xong ấn vai Tô Sán ngồi xuống ghế sofa rồi chạy vào buồng tắm. Thì ra nha đầu này muốn cạo râu cho mình, mặc dù râu ria Tô Sán chưa tới lúc cạo, nhưng là tấm lòng của Đường Vũ. Tô Sán không muốn làm cô cụt hứng, nhìn nha đầu ấy chuẩn bị cả cái hộp đẹp thế này là biết rồi. Có điều khi nhìn Đường Vũ bê nước với khăn mặt ra để lên bàn, sau đó loay hoay không biết cách lắp dao lam vào thế nào, Tô Sán có hơi run run. Đường Vũ vẫn chú ý tới phản ứng của Tô Sán nãy giờ, rốt cuộc lắp xong lưỡi dao, hô hô nói, đây là lần đầu em làm việc này. Còn phải giải thích à, nếu không phải lần đầu mới là có vấn đề đấy. Tô Sán dù lòng đã mềm xuống, nhưng miệng chưa chịu xuống nước, chú bé cáu kỉnh, nằm xuống. Đường Vũ bĩu môi nói, Tô Sán nằm gối đầu lên tay vịn ghế sofa, Đường Vũ ngồi xuống bên cạnh. Trước tiên lấy khăn mặt lau qua mặt cho Tô Sán trước, rồi xịt bọt lên cằm y, mỗi động tác đều cẩn thận, chu đáo, ánh mắt ôn nhu dịu dàng. Cảm thụ bàn tay âm ấm, mịn màng của Đường Vũ khi xoa bọt trên mặt mình, rất thích, nhưng nghĩ tới việc cô sắp làm, lòng chẳng có chút hưởng thụ nào. Em bắt đầu đây, đừng động đậy. Tỉ mỉ xoa bọt cao râu xong, Đường Vũ đặt một tay lên gò má Tô Sán, hơi dùng sức giữ đầu y, tay kia cầm dao, đưa xuống. Nhẹ vô cùng, với tính cách tinh tế, cẩn thận, lại có kiên trì cực lớn, kiên trì lớn như Đường Vũ, công việc này không khó, chỉ lúc đầu hơi lóng ngóng. Nhưng quen rất nhanh, Đường Vũ mắt không chớp cái nào, ngay cả hơi thở rất nhẹ, chuyên chú hết mức, thậm chí chẳng còn lấm tấm mồ hôi. Tô Sán yên tâm rồi, có điều lòng vừa buông lỏng, ngứa ngáy nổi lên, tay đưa ra. Đường Vũ ngồi ở tầm rất vừa vặn để tay Tô Sán lách mép váy luồn vào trong. Đường Vũ đang chuyên tâm công việc, đột nhiên cảm giác có bàn tay nhẹ nhàng như con rắn trườn lên bắp đùi mình, làm cô run một cái. Bàn tay ấy lướt tới đâu da cô nổi lên lớp da gà, mang theo kích thích lớn, giống như giữa trời nóng khát khô, uống cốc nước mát, thoải mái thấm tới tận ruột gan. Vốn định ngăn cản nhưng lại thôi, thời gian hai, người ở bên nhau không còn nhiều, hơn nữa cô mặc thế này chẳng phải dụ dỗ Tô Sán phạm tội sao, thế nên Đường Vũ mím môi, tiếp tục công việc của mình. Tô Sán vốn chỉ muốn trêu Đường Vũ một chút thôi, nhưng mà tay chạm vào đùi non của Đường Vũ, cảm giác mềm mại nhẵn nhụi kinh người đó làm y say mê không dứt ra được. Nhất là khi nhìn sắc mặt Đường Vũ ngày càng chuyển sang sắc đỏ hồng kiều diễm, rồi khi ngón tay tiến sâu thêm. Làm người Đường Vũ khẽ vặn vẹo, tiếng rên rỉ không kìm chế được phát ra triền miên khe khẽ trong chiếc miệng anh đào, làm cổ họng y khô rang. Tô Sán thích nhất nhìn khuôn mặt Đường Vũ lúc động tình, khi băng giá tan đi trên khuôn mặt nữ thần của cô, lúc đó có cảm giác thỏa mãn thành tựu cao độ. Đường Vũ răng cắn môi dưới, nhưng không dừng công việc lại, giọng êm ái, em không muốn nói sớm, vì không muốn làm anh không vui, đừng giận nữa được không? Anh biết, anh không giận em, anh chỉ buồn thôi, em sắp đi rồi, lại đi một năm. Nhớ tới đó tay Tô Sán hơi dừng một chút, rồi lại tiếp tục dùng ngón tay cách lớp vải mỏng miết nhẹ nhẹ mép thịt kia, làm tai Đường Vũ đỏ rực. Nhẹ cắn đầu lưỡi, tay vẫn kiên trì công việc, phun thêm bọt vào má Tô Sán, cô phải thừa nhận mình phun quá nhiều rồi, nhưng lúc này còn ai để ý được nữa. Tay Tô Sán không gia tăng cường độ, cứ nhẹ nhàng mơn trớn tác quái bên ngoài, hai chân Đường Vũ khép chặt, cánh môi dày như khép như mở, khuôn mặt xinh đẹp không che giấu được vẻ khao khát. Bản tính ương bướng làm Đường Vũ không chịu dứt khoát phải hoàn thành công việc của mình, mồ hôi trên trán ra mỗi lúc một nhiều. Dính bết tóc lên mặt, nói chuyện phân tán sự chú ý của mình, kỳ nghỉ đông em sẽ về mà, vậy là chỉ có mấy tháng thôi. Tận mấy tháng, từ cái lần em rời Hạ Hải đó, chúng ta chưa bao giờ xa nhau lâu như vậy. Hơi thở như hoa lan, bờ môi mọng ướt hơi vểnh lên trước mắt mình như mời gọi, Tô Sán vất vả lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh, cả hai đều cứng đầu. Quỷ hẹp hòi, chuyện lâu như vậy chưa quên. Đường Vũ giọng giận dỗi, lòng lại vui vô cùng, Tô Sán càng khó chịu càng không phải thể hiện y quyến luyến mình sao. Chỉ có điều vốn chuyện cô chuẩn bị rất lâu, còn xem lén đồ dùng cạo râu của cha mình để mua, tưởng rằng sẽ rất lãng mạn. Ai ngờ biến thành thế này, lau mồ hôi túa trên trán, nói, không phải còn có Facebook sao, mỗi ngày em sẽ gửi tin cho anh được chưa? Chuẩn bị đi tới đâu, làm gì, hay về rồi đều phải cho anh biết. Được, cả ăn gì em cũng báo cho anh. Công việc của hai người mỗi lúc một khó khăn, lấy mu bàn tay dụi mắt son sót vì mồ hôi chảy vào, lấy tinh thần. Đường Vũ đưa đường cạo cuối cùng, vắt khăn mặt lau cho Tô Sán, dùng ngón tay vuốt nhẹ lên cằm, lên mép trên môi Tô Sán. Trơn láng, một cảm giác thành công thỏa mãn từ trong đáy lòng Đường Vũ, khổ cực suốt hơn nửa tiếng trời. Được đền đáp xứng đáng, ánh mắt nhìn Tô Sán một cách hả hê đắc ý của kẻ chiến thắng, trong vô thức thè lưỡi liếm cánh môi, ánh mắt sóng sánh dập dờn, hơi thở nên gấp gáp, cực nóng. Hai tay Đường Vũ ôm lấy mặt Tô Sán, sau đó cúi xuống hôn môi y, như sói sâu xé cừu nhỏ. Chương 904, muốn say một trận. Đường Vũ lên đường cùng lớp M3 tới Mỹ bắt đầu du học một năm vào ngày trung tuần tháng 5 năm 2002. Năm nay là khóa đầu tiên Đại học Thượng Hải tổ chức lớp M3 dành cho sinh viên có học bổng xuất sắc sang Mỹ du học. Chủ đề của hạng mục này là khiêu chiến mà nhà sáng nghiệp phải đối diện. Toàn bộ hành trình không chỉ học tập ở Đại học Stanford, mà sẽ còn tới nhà máy xí nghiệp của Los Angeles, công ty hàng đầu thế giới ở thung lũng Silicon. Sẽ được gặp giáo sư MBA nổi tiếng thế giới, được gặp nhà đầu tư và người sáng nghiệp ra những công ty hiệu suất nhất, giao lưu với tổng giám đốc của những công ty quốc tế. Đây là cơ hội cực kỳ hiếm có, vì lần đầu tiên tổ chức, Đại học Thượng Hải lựa chọn đại diện cho trường hết sức khắt khe. Giáo viên chỉ đạo rồi tới chủ nhiệm khoa trước sau gặp Đường Vũ tiến hành nói chuyện nội dung tương quan và tham gia cuộc họp phạm vi nhỏ ở khoa. Tô Sán cũng biết hạng mục này, nhưng không hề hay biết Đường Vũ sẽ đi cho tới 4 ngày trước. Ngày Đường Vũ đi, buổi sáng hôm đó không khí lạnh cuối mùa làm người ta run cầm cập, Tô Sán tự mình lái xe đưa Đường Vũ ra sân bay. Đường Vũ ngồi ở ghế phụ lái, chỉnh lý lại túi sách, ở hàng ghế sau của chiếc Bentley còn có một cái ba lô leo núi, trong đó có đồ dùng sinh hoạt, máy vi tính. Suốt dọc đường đi Tô Sán cứ lải nhải hết nói chuyện cần chú ý trên đường, chú ý an toàn, chú ý ăn uống, hỏi cô ghi lại số điện thoại để cần liên lạc gấp chưa. Lại nói chuyện người bên Facebook Mỹ tới tiếp đón thế nào, dứt khoát không được để thất lạc, nếu không đợi được người tới phải gọi điện về cho y, để y bố trí, không được theo người lạ. Đường Vũ nghe Tô Sán nói đi nói lại mấy lần, có hơi phiền, nhưng cũng biết Tô Sán lo cho mình, nên không giận, đưa tay vỗ má y, biết rồi, em đâu còn là trẻ con. Tới bãi đỗ xe, từ đây có thể nhìn thấy những chiếc máy bay lên rồi xuống, đưa những con người từ khắp nơi trên thế giới đến hoặc đi, nhưng có một điểm chung cho tất cả chuyến bay này là sự chia ly. Tô Sán nhớ tới tối hôm đó chia tay với Tiết Dịch Dương, cuối cùng hắn có nói, thực ra không phải tao hèn nhát không chịu phấn đấu, mà tao hiểu, có một số khoảng cách, chúng ta không thể bù đắp lại được. Đó là kết quả tất yếu của cái xã hội chết tiệt này. Năm ngoái tao đi Vân Nam du lịch một chuyến, qua Nộ Giang, Cống Sơn, thẳng tới Cảnh Mã, một mình một cái ba lô, chụp rất nhiều ảnh. Trường tiểu học Hy Vọng trong núi, những đứa bé túm tụm chia nhau bánh mì không, cười hạnh phúc. Rất nhiều trẻ, con trong thôn ăn còn không đủ nói gì tới chất lượng giáo dục, lớp học gạch đỏ ngói tôn của huyện thành đã là mơ ước rồi. Mà giáo dục ở huyện thành cũng kém xa thành thị, chất lượng giáo viên thấp, không thể chuyên tâm dạy học vì kiếm sống còn chẳng đủ. Người giàu có thì thoải mái cho con mình học piano, ngoại ngữ, kinh tế, đi Thụy Sĩ ngắm tuyết, đi Maldives ngắm cá. À, không so với họ. Chúng ta được tiếp nhận giáo dục bậc cao nên có chút tinh thần trách nhiệm, tao không định sáng nghiệp lập nghiệp hay làm gì cao xa nữa. Tao muốn học xong về Hạ Hải dạy học, Hạ Hải còn nhiều vùng dân tộc lạc hậu nhưng tinh thần hiếu học. Nếu không sao thành phố đứng gần bét toàn tỉnh lại có được trường học trọng điểm cấp quốc gia như Nhất Trung, biết đâu sau này có thể tìm thêm được một Tô Sán thứ hai. Bánh xe lịch sử vẫn quay lại đúng quỹ đạo của mình, Tô Sán rốt cuộc cũng mất đi người bạn này. Nhưng so với việc vĩnh viễn mất đi Tiết Dịch Dương vì tai nạn sửa chữa máy bay ở thời không khác, thì đây có lẽ là kết quả tốt nhất rồi. Hy vọng một năm xa cách này với Đường Vũ cũng giống thế, hóa giải được tương lai đáng ghét kia. Tô Sán thương cảm nói, có phải nhiều khoảng cách không thể san lấp, khiến người ta dần xa cách không? Mũi Đường Vũ bị không khí lạnh buổi sáng làm hồng hồng, khiến vẻ thanh lệ của cô thêm chút đáng yêu, vuốt má Tô Sán một cái, nói, trong số mệnh mỗi người, định sẵn sẽ phải mất đi ai đó, nếu không làm sao chúng ta biết họ quan trọng thế nào, làm sao biết quý trọng những người khác. Tô Sán ngẩn ngơ một lúc gọi, Đường Vũ. Ừ, Đường Vũ đáp khẽ. Từ phản ứng ngày hôm đó của Tiết Dịch Dương cô đoán ra được, hôn anh một cái an ủi đi. Tô Sán làm mặt tội nghiệp đưa tay ra kéo hông Đường Vũ, vừa mới chạm vào vòng eo nhỏ nhắn đó, Đường Vũ linh hoạt tránh đi như con cá nhỏ, đỏ mặt uy hiếp, đánh chết anh bây giờ. Tô Sán không có ý định làm thế thật, khi chỉ có hai người, thi thoảng Đường Vũ rất lớn gan, nhưng ở chỗ công cộng, da mặt mỏng hết sức, y chỉ đùa vậy thôi, thở dài. Nếu anh có sự siêu thoát của em thì tốt rồi. Thực ra em không siêu thoát được như thế vì nói chuyện người khác thôi. Đường Vũ khoác lấy tay Tô Sán, ngả đầu vào vai y. Nếu là anh, em sẽ không thể nào siêu thoát được. Tô Sán véo nhẹ chóp mũi Đường Vũ, đừng có nói linh tinh, sẽ không bao giờ có chuyện đó. Em sẽ phải ở bên anh mãi mãi, nghe rõ chưa? Nếu không thì không cho em đi nữa, Đường Vũ đáp khẽ một tiếng như con mèo nhỏ, cùng Tô Sán vào đại sảnh tụ họp với thành viên tổ hạng mục. Trong đại sảnh còn có cha mẹ Đường Vũ đã đứng đợi trước đó. Lúc này Tô Sán và Đường Vũ đều chẳng sợ hay xấu hổ vì cha mẹ cô biết đêm qua hai bọn họ ở bên nhau, trong lòng cả hai chất chứa nỗi sầu ly biệt. Mục Tuyền và ông Đường thay nhau dặn dò Đường Vũ, tới khi cô tiếp viên báo tới giờ soát vé, thành viên trong tổ hạng mục nối nhau xếp hàng, Đường Vũ mới rơm rớm nước mắt dặn Tô Sán, nếu phải đi xã giao thì cố gắng uống rượu ít thôi. Làm việc phải có giờ giấc, không nhớ được thì bảo người khác nhắc, em nhờ Tư Âu, Đồng Đồng, Thông Thông còn cả Lạc Nhiên nữa, các cô ấy sẽ thay em nhắc nhở anh. Lúc này bốn phía xung quanh ồn ào huyên náo đủ mọi tiếng động, nhưng trong tai Tô Sán chỉ có những lời dặn dò của Đường Vũ, êm ái như suối chảy róc rách qua tim. Không kìm được ôm cô vào lòng, Đường Vũ cũng vòng tay ôm chặt lấy Tô Sán, làm không ít học trưởng học tỷ trong tổ hạng mục nở nụ cười đủ dạng đủ kiểu. Người xung quanh ai nấy cũng hâm mộ, nhưng hai người chẳng nghĩ gì khác, chỉ muốn ở bên nhau dù thêm chỉ một phút cũng tốt. Cha mẹ Đường Vũ quay đầu đi chỗ khác, còn có chút không cam lòng, nhưng nhìn cả hai sau bao năm tháng. Vẫn quấn quýt như vậy, cũng có vui mừng, tình cảm xưa cũ như cho tàn nguội lạnh bao năm có phần ấm lại. Giờ chia tay cuối cùng đã đến, giọng nữ trên loa đã nhắc tới lần thứ ba, Tô Sán và Đường Vũ mới buông nhau ra, vai Tô Sán ươn ướt. Đường Vũ quệt nước mắt đi tới trước mặt cha mẹ mình, nói với cha cũng uống ít rượu thôi, cha có tuổi rồi. Ông Đường môi run lên cuối cùng không nói được gì, chỉ gật gật. Đường Vũ đi tới bên mẹ mình, ôm chầm lấy, Mục Tuyền vuốt tóc con gái nhỏ giọng dặn dò, Đường Vũ gật đầu vâng nhẹ. Cuối cùng Đường Vũ cũng đi qua cửa kiểm soát, vẫy tay với họ lần nữa, theo cầu thang máy, đi lên phòng chờ ở tầng 2. Tô Sán muốn đợi tới lúc máy bay Đường Vũ cất cánh mới về, Mục Tuyền nói, chúng ta về thôi, đứng đây không biết đó là cái máy bay nào. Ông Đường ôm vai Tô Sán vẫn còn thẫn thờ, về thôi, dì cháu nói đúng đấy, chúng ta đứng đây mãi không ích gì, về chú cháu mình làm vài chén. Tô Sán giờ khóc giờ cười, có cha vợ nào như thế không, tự mình nuốt lời đã đành, bây giờ còn định làm con rể thành kẻ có tội theo, nhưng y thực sự cũng muốn say một trận. Các bạn đang nghe truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 905, Gió chuyển mây vần, 1. Xuân qua hè tới, thu đi đông lại. Xuân đi rồi xuân lại tới, hoa khô rồi hoa lại nở rộ. Thoáng trong chớp mắt, một năm qua đi, trong chớp mắt một năm lại tới, năm 2004. Thành phố Belfast, thủ phủ Bắc Ireland. Nơi này là hải cảng lớn nhất của Bắc Ireland, nằm ở vĩ độ cao, mùa hè mát mẻ. Hải âu bay đầy trời, mùa đông được hưởng lợi từ dòng hải lưu nóng chảy qua, khí hậu ấm áp dễ chịu, cá tôm đầy đàn. Hải cảng sát bờ Đại Tây Dương, trời xanh mây trắng, thuyền bè qua lại tấp nập, buồm trắng như rừng. Những lâu đài đổ nát nằm ngang khắp chiều dài thành phố như đang kể lại câu chuyện quá khứ oai hùng tang thương. Của mảnh đất này, công viên trung tâm thị chính, thảm cỏ xanh mơn mởn ngút ngàn, nơi đó những đứa bé đang thả khinh khí cầu, nhưng đôi tình lữ ôm nhau tình tứ, thời gian như ngừng lại. Quận An Chim, à nghiêm khắc mà nói là khu An Chim, nhưng mà những người dân lâu năm sống ở đây gọi nó là quận An Chim, chứ không phải là một khu bị biên vào thành phố công nghiệp hóa, bọn họ có tình cảm sâu đậm với vùng đất này. Phía đông bắc quận chính là eo biển, từ nơi này có thể nắm hoàng hôn trải ánh hoàng kim lên căn nhà nhỏ bên bờ biển. Người dân đương địa đại bộ phận dựa vào đánh bắt hải sản kiếm sống. Ban ngày người vợ sẽ chuẩn bị thức ăn cho đầy đủ một ngày, con cái lên chiếc xe bus màu vàng tới trường học trong nội thành. Buổi tối người chồng lái thuyền buồm của công ty trở về hải cảng, thuyền rẽ sóng ào ào, có công nhân đội mũ lam của công ty đứng ở trên cảng vẫy tay chờ đợi. Những ngôi nhà nhỏ lúc này thường đã phát ra ánh sáng ôn hòa, cùng với dáng chiều, ánh nước, tạo nên khung cảnh tráng lệ vô cùng. Trong bóng tối từng ngôi nhà nhỏ phát ra ánh lửa mờ, ánh lửa xuyên qua cửa kính bập bùng ấm áp như dung hòa cả thế giới. Một người cha từ công ty đánh bắt hải sản trở về rất vui vẻ, trong túi là tiền lương vừa mới lĩnh, tay xách túi chưa váy mới cho con gái của mình, vợ ông ta bệnh nặng chết cách đây rất lâu. Người cha đơn thần nuôi con, lại suốt ngày ra biển, nên đứa con ít nhiều khó quản giáo, thậm chí ông ta không biết giao tiếp với con gái thế nào. Ông hy vọng cái váy mới tiêu tốn khá nhiều tiền này của mình có thể bù đắp phần nào rạn nứt hai cha con vì cuộc cãi nhau mấy ngày trước đó. Từ khi người vợ thương yêu qua đời, tinh thần ông đi xuống, bắt đầu uống rượu, tinh khí trở nên cực kỳ không tốt. Nhưng vẫn nỗ lực làm việc, chỉ vẻn vẹn hy vọng con gái mình có cuộc sống bình thường đầy đủ như những đứa trẻ khác trong quận. Có đôi khi đi đánh cá gặp phải thời tiết xấu, gặp phải đá ngầm, nhưng tất cả khó khăn trở ngại không so được với tình thương ông dành cho con gái. Nhưng là một người có phần thô tục không quen thể hiện tình cảm, đừng bao giờ mong ông ta nói ra những lời này. Mở cửa nhà, thấy phòng con gái sáng đèn, cởi áo treo lên mắc, ông nắm chặt túi trong tay, lo con gái vẫn giận cuộc tranh cái mấy ngày trước, bước chân chậm chạp. Ông nghĩ rất nhiều cách làm sao đưa món quà này cho con gái mình, ví như âm thầm mở cửa, đặt nó lên bàn, sau đó lặng lẽ rời đi để con gái tự phát hiện ra. Hoặc là vui vẻ nói với con gái, mình vừa lĩnh lương, nên mua quà cho con gái. Bước chân nặng nề của ông bước trên sàn nhà gỗ có phần ọp ẹp phát ra tiếng động khẽ, trên đỉnh đầu là ánh đèn mờ mờ. Ông đẩy khẽ cửa phòng của con gái, không để ý rằng cánh cửa không khép chặt, theo cùng tiếng canh két nho nhỏ của bản lề ma sát vào nhau, mặt ông cứng lại, ông nhìn thấy con gái đang ngồi trước máy vi tính, hoàn toàn trần truồng. Cái túi trong tay ông rơi bịch xuống đất, con gái quay đầu lại, nhìn thấy cha mình, sau đó thét chói tai. Ánh mắt ông dừng ở màn hình vi tính, nơi đó có bức ảnh vừa tải lên mạng, ảnh con gái mình trần truồng trong tư thế không thể mời gọi đàn ông hơn. Khoảnh khắc đó ông cảm thấy toàn thân tê liệt, không khác gì nhìn thấy tia chớp ngoằng ngoèo trong mây đen khi đi biển. Ông hao tổn toàn bộ tâm lực của mình nuôi con, cho dù bản thân tằn tiện hết mức cũng phải để con gái mình có được bảo đảm mọi vật chất tốt nhất. Mặc dù ông tục cằn nóng tính, nhưng cưng con gái mình không kém công chúa, sẵn sàng dùng cả sinh mạng để bảo vệ. Mọi thứ trước mắt như cười nhạo nỗ lực của ông ta, làm ông đau đớn, làm ông phẫn nộ, cơn giận như dung nham núi lửa bùng cháy. Như con thú điên lao tới hất tung cái máy tính, trở tay giáng cho con gái mình một cái tát, miệng gào rú như thú dữ bị thương. Con gái ra sức phản kháng, gào rú chửi bới cha mình đang trong cơn cuồng nộ, còn tuyên bố muốn bỏ nhà đi, bỏ ngôi nhà quanh năm ám mùi cá tanh nồng khó ngửi này. Người cha hoàn toàn mất đi lý trí, túm tóc con gái kéo ra khỏi phòng, con gái không ngừng chửi bới. Tới phòng khách, ánh mắt ông dừng ở mũi lao, rút ra đâm thẳng vào tấm thân trần truồng đang cố sức vẫy vùng của con gái, máu tươi phọt ra. Làm ông ta nhớ tới một lần xuống biển gặp phải con cá mập bò nặng tới 200 pound, ông dùng cái lao này đâm vào lưng nó, cái lao xuyên qua bụng, lòi ra khỏi ngực con cá, ông lại rút ra đâm tiếp, con cá vặn vẹo vẫy vùng, tất cả sức mạnh đó của ông sinh ra chỉ vì con gái. Con cá mập to lớn chẳng mấy chốc không còn nhúc nhích nữa. Ông vứt lao đi, mặt đầy máu, máu tươi vọt lên cao tới 1m2. Người cha tập tễnh bước ra khỏi nhà, những ngôi nhà bên bờ biển vẫn còn sáng đèn, bầu trời đêm lấp lánh ánh sao như dung hòa ánh đèn bờ biển làm một. Mọi thứ vẫn như trước kia, chỉ khác một nam tử trung niên cô độc đứng trong đêm, cất tiếng khóc xé lòng, không ngừng lẩm bẩm, cha yêu con như thế, cha yêu con như thế. Chẳng mấy chốc vô số ánh đèn cảnh sát bao vây lấy căn nhà nhỏ, ngày hôm sau quân An Chim bị vụ án này làm oanh động, tiếp đó báo chí truyền thông tranh nhau đưa tin. Trong mắt người dân, nguyên nhân của bi kịch là vì cô gái đem ảnh khỏa thân của mình đăng lên Facebook. Mạng xã hội đã có 200 triệu người dùng thường xuyên này rất dễ thu hút được nhiều người khác, cuối cùng phát sinh thảm án đau lòng người. Báo chí truyền thông kịch liệt lên án sự dễ dãi của mạng xã hội, chấn động lan sang cả nước Anh, tạo nên phong trào chống lại Facebook ở bờ tây sông Jordan. Một cuộc tuần hành phản đối hơn 10.000 người tổ chức, di dân người Do Thái này cực kỳ phẫn nộ khi đăng nhập Facebook đưa ra đề nghị lựa chọn nơi ở bọn họ là Palestinians. Vì thế, một trang chúng tôi không phải là người Palestinians, trong thời gian ngắn có hơn 13.000 tham gia. Mặt khác, một trang tất cả người Palestinians trên Facebook được thành lập, thành viên đạt tới 8.800 người. Hai bên ở bờ tây sông Jordan nổ ra xung đột, sự kiện này diễn biến thành vấn đề chính trị quốc tế, thậm chí lãnh đạo hai quốc gia phải đứng ra điều đình, ngăn cản sự thể phát triển lớn hơn. Trong camera của phóng viên, hình ảnh cuối cùng là đứa bé đứng trước đám đông, nhặt đá ném vào chiếc xe hơi. Ngồi trong chiếc xe đó có một người mẹ và hai đứa con, người mẹ ngã xuống, dùng lưng che chắn cho hai đứa con khỏi những viên đá ném qua cửa kính, máu me đầm đìa. Ở Italia, một trang ca ngợi xã hội đen trong tù xuất hiện trên Facebook, gây ra phản ứng lớn trong dư luận. Nghị viện Italia đưa ra một nghị án, chính thức gửi tới Facebook Mỹ, giao tới tận tay Mark, kiến nghị Facebook triệt hạ hành vi cổ động xã hội đen này. Nghị án này không được thông qua ở Nghị viện Italia, nhưng Mark xóa bỏ trang mang nội dung tuyên truyền xã hội đen này. Ở vùng Trung Đông, Facebook mang tới quyền lợi thể diện tự do cá nhân. Ở Thổ Nhĩ Kỳ và Chile, ai mà không biết Facebook chẳng khác gì tự cách ly bản thân. Tác giả của cuốn sách Chứ Danh Đứa Con Thánh Chiến miêu tả hiện tượng này ở Trung Đông như sau: những quốc gia này nằm dưới sự trấn áp của cường quyền. Con người không có cách nào biểu đạt bản thân, cho nên họ cảm thấy cuộc sống trên mạng chân thực hơn cả thế giới thực. Chương 906, Gió chuyển mây vần, 2. Thượng Hải, tầng 17 tòa nhà Mỹ La, tổng bộ Facebook Trung Quốc. Khu thương nghiệp Từ Gia Hối trải ra phía dưới tường kính trong suốt, mặc dù nhiều nơi còn là công trường xây dựng, nhưng thể hiện ra sức sống hừng hực, khiến thành phố này không lúc nào không đổi mới. Bức tường kính phản chiếu khuôn mặt trút bỏ rất nhiều sự non nớt của Tô Sán, gầy hơn trước. Gò má xương xương góc cạnh lại khiến y thêm phần uy nghiêm, hai tay đút túi quần. Mắt xuyên qua cửa kính, nhìn dòng người ở phố đi bộ thương nghiệp gần đó, nhí nhít như đàn kiến. Nhưng Tô Sán đứng đây không phải là để tận hưởng cái cảm giác đứng trên đầu thiên hạ mà chỉ vì thưởng thức khung cảnh trước kia y không dám nhìn. Hai năm sử dụng căn phòng này, bệnh sợ độ cao của y đã được khắc phục rất nhiều. Đại khái do hôm qua không ngủ ngon, khuôn mặt hơi mỏi mệt, nhưng vẫn kiên nghị cứng rắn. Tin tức người cha giết con gái đã truyền khắp thế giới rồi, đúng là bi kịch. Kiều Thụ Hâm nhìn màn hình chiếc TV LCD Sanyo cực lớn treo trên tường, hiện trên màn hình đang chiếu kênh tin tức quốc tế, trên đó có các đoạn phim biên tập tổng hợp phản ứng các nơi về Facebook. Trong văn phòng chủ tịch này trừ Kiều Thụ Hâm ra, sau lưng Tô Sán là toàn bộ thành viên hạch tâm của Facebook. Không có bàn oval lớn bằng gỗ lim khí thế để mọi người ngồi quanh tham dự cuộc họp căng thẳng như trong phim. Đây là văn phòng Tô Sán, chỉ có mấy chiếc ghế đan bằng mây. Xếp quanh phòng, mọi người tùy tiện kiếm chỗ ngồi cho thoải mái là được. Đương nhiên không ai dám ngồi vào bàn của Tô Sán, cho dù lúc này y không dùng tới. Người phụ nữ đeo mắt kính dày, mặc bộ vest nữ phẳng phiu khuôn mặt gầy gò khắt khe là Quan Khải đặc giám đốc tài vụ tới từ Mỹ. Bà ta được phong làm giáo sư vinh dự của Đại học Nam Kinh năm ngoái trong chiến dịch mua cổ phần World of Warcraft, phát huy tác dụng cực lớn phối hợp Mỹ-Trung. Trong 2 năm làm việc ở Facebook Trung Quốc, có thể hình dung bằng bài phát biểu gần đây của bà ta ở Đại học Đồng Tề, tôi thấy tôi thuộc về nơi này. Bên cạnh bà ta là Mục Quốc Phong tiền giáo sư Đại học Thượng Hải, Học viện Quan hệ Xã hội Chính sách Cộng đồng. Mục Quốc Phong có uy tín cực cao ở lĩnh vực chính sách cộng đồng trong nước, khi tham gia Facebook Trung Quốc còn khiến giới quan hệ cộng đồng kinh ngạc. Khi đó Facebook Trung Quốc vừa mới thành lập vài tháng, nhiều giáo viên trong trường thấy Mục Quốc Phong tới đó làm thực sự uổng tài. Phải biết rằng có cơ cấu quốc gia trải thảm đỏ mời ông về, đoàn thể của Quốc vụ viện đi thăm Canada muốn thuê ông làm cố vấn, nhưng Mục Quốc Phong từ chối hết. Bây giờ Facebook Trung Quốc đã có 20 triệu người dùng trên toàn quốc, bao gồm học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng, nhân viên công vụ. Hiện giờ nhiều công ty vốn nước ngoài ở trong nước dùng công cụ tin nhắn tức thì phiên bản mới có tên là bàn tròn Facebook giao lưu trong công ty. Được lợi ích từ nền tảng chiến lược cởi mở của Facebook, bên thứ ba có thể tận dụng nền tảng này để mở rộng ảnh hưởng. Đây đúng là thứ thay đổi sâu sắc phương thức sinh hoạt của con người, đồng thời đem lại vô vàn mặt trái. Kiều Thụ Hâm ngồi một mình ở ghế đối diện với TV, vừa cầm điều khiển vung vẩy, vừa nhíu mày nói, không chỉ vụ án đau lòng cha giết con, mà tuyên truyền chính trị, tư tưởng cực đoan, nội dung không lành mạnh, đả kích tù nhân chính trị Ả Rập, kháng nghị công ty hàng không Đài Loan. Bài trừ đồng tính, sức mạnh của Facebook đã vượt qua giới hạn của chính phủ các nước rồi, chính phủ Ả Rập đã hoàn toàn cấm Facebook rồi. Đợi tin tức trên TV chiếu hết, Kiều Thụ Hâm cầm điều khiển tắt TV đi, bây giờ chính phủ các nước đều tiến hành nghiên cứu. Làm sao khống chế được những thành phần mang mưu đồ xấu phá hoại ổn định xã hội, chống đối chính phủ tiến hành lợi dụng sự thuận tiện và tự do của Facebook. Nghiên cứu và phương thức hành động khả năng xuất hiện trong dư luận thế này sẽ đả kích tới tổng bộ Facebook. Vấn đề hạch tâm hơn nếu làn sóng này liên tục đẩy lên cao, chính phủ không tìm được biện pháp chắc chắn sẽ dùng cách cấm đoán, điều này là uy hiếp chí mạng, chúng ta sẽ phải làm sao? Tư tưởng lục độ phân cách và nền tảng cởi mở của Facebook khi đạt tới tầm nhất định sẽ tạo ra thay đổi lớn lớn về cách thức vận hành thế giới. Tương ứng là sự phản kháng của luồng tư tưởng cũ, liên quan, quyền lợi và tự do, luân lý đạo đức, gây ra vấn đề xã hội, rơi vào tay kẻ cố tình dẫn dắt chiều hướng xấu, tạo ra hậu quả khôn lường. Facebook Trung Quốc chỉ có lượng người dùng 1/10 Facebook, nhưng vì quan hệ mật thiết, dưới làn sóng dư luận ngợp trời này sẽ tác động tới bọn họ. Vấn đề nữa thực tế hơn, 60 triệu đô la huy động được đã tiêu sạch rồi, bây giờ dưới sức ép dư luận như thế. Rất nhiều chuyên gia phân tích Facebook gặp phải tai kiếp không qua được, làm sao để tổ chức lần huy động vốn tiếp theo phục vụ nhu cầu sử dụng. Facebook hiện giờ mỗi tháng đốt hết 500.000 đô la, chi phí mở rộng băng thông 300.000 đô la, còn phải hoàn thành mua 2 máy chủ. Mỗi tháng còn mua một chiếc máy lưu trữ hệ thống Comap 3050 mới thỏa mãn nhu cầu. Một thiết bị lưu trữ như thế hiện giá trên thị trường quốc tế gần 1.5 triệu đô la. Với tốc độ mở rộng hiện nay, Facebook Mỹ một tháng mua một cái, sau này có khi lên tới tình trạng một tuần mua một cái. Phòng họp yên tĩnh tới mức nghe được tiếng kim rơi, Kiều Thụ Hâm tiếp tục báo cáo, trừ khoản chi tiêu này ra. Facebook còn tốn mỗi năm 10 triệu tiền thuê địa điểm làm việc cùng trung tâm số liệu California, mỗi tháng trả lương 2 triệu đô la, vẫn đang tăng lên từng ngày. Theo như tôi được biết, hiện giờ tổng giám tài vụ Gideon xuất hiện ở Dubai, khả năng tìm kiếm tài chính ở vùng vịnh. Vì áp lực tới từ trong và ngoài nước, Facebook huy động vốn bước tiếp theo ở thị trường Mỹ sẽ rất khó khăn. Chỉ ít trong thời gian ngắn không thể huy động vốn với quy mô lớn, mà huy động vốn quy mô nhỏ đã không còn thỏa mãn được nhu cầu phát triển nữa. Nếu Facebook Mỹ gặp phải phản đối dư luận trong nước, áp lực quốc hội thêm vào không huy động đủ vốn, đây là nguy cơ lớn nhất chúng ta gặp phải. Không chỉ Facebook Mỹ, ngay cả Facebook Trung Quốc cũng đối diện với nhiều bài viết bình luận mang đầy lo lắng. Nữ giám đốc mảng quan hệ xã hội thong thả bước lên, đưa cho mọi người bản tạp chí nội bộ của Tân Hoa. Trong đó nổi bật nhất là bài viết mạng xã hội phạm vi thế giới mang tới khủng hoảng không thể kiềm chế, cùng giám sát mạng xã hội Trung Quốc. Tôi tóm tắt nội dung cho mọi người nắm bắt nhanh, bài viết này nói tới lịch trình phát triển mạng Facebook, cùng với hiện trạng phát triển của phương diện Trung Quốc. Thông qua hải ngoại và trong nước tiến hành so sánh, chủ yếu nêu lên ẩn họa của thứ sản vật mới xuất hiện có sức ảnh hưởng lớn này. Tạp chí nội bộ của Tân Hoa thường dùng giọng điệu khá bình ổn đánh giá công bằng. Thực ra đây là chuyện rất may mắn với Tô Sán, đại khái do các loại điều hòa chính trị có tác dụng. Nếu như bài viết đưa lên tạp chí nội bộ cầu thị của Trung ương thì hiện giờ Tô Sán e rằng đã phải ngay trong đêm bay về Dung Thành, trực tiếp gặp mặt Vương Bạc, chuẩn bị đối diện chất vấn từ cao tầng. Khả năng này không phải không có. Bọn họ chỉ nói tới Facebook mà, không nhắc tới một trang SNS khác nhỉ. Trương Quả, trưởng bộ phận kỹ thuật, vừa xem tạp chí nội bộ vừa cười nhạt, trang SNS mà Trương Quả nói tới xuất hiện ở Bắc Kinh và Thượng Hải. Đặc điểm nổi bật nhất của nó là có nguồn vốn vô tận của Hồng Sam, được Chiêm Hóa dốc sức nâng đỡ, hy vọng phục chế thành công của Facebook Trung Quốc, cùng ý đồ vượt qua. Vì bọn họ đã biết mãi mãi không có khả năng vượt qua chúng ta rồi. Kiều Thụ Hâm nhẹ nhàng mỉm cười đáp, giống như nói về trưa nay ăn gì vậy, sau sự bình thường đó ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ. Các bạn đang nghe truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 907, muốn quên cũng không được. Tô Sán thu đầu từ cửa sổ vào, bực tức bấm còi mấy phát thế nhưng cũng thừa biết không ích gì cả, bất lực thả người dựa phịch vào lưng ghế ra. Nhìn dòng xe phía trước đang nhích lên từng tí một, lúc này có lùi lại cũng không ích gì nữa rồi, vì phía sau cũng bị hàng xe dài chặn đường, tiếng còi inh ỏi, tiếng chửi rủa nối nhau liên hồi. Nhìn hai tên đang tranh cãi nhau phía trước mà bực mình, ý thức giao thông của người dân quá kém, chẳng ai chịu nhường ai. Vốn chỉ là vụ tai nạn nhỏ do chiếc xe tải tuột chốt làm rơi hàng hóa chở bên trên xuống, gây tắc đường. Vốn chỉ có thế thì nửa đường còn lại vẫn đủ mọi người đi qua, rốt cuộc chen nhau lên trước. Không ai chịu đợi dù chỉ một chút, cứ như có công to việc lớn gì vậy, thế là sinh ra va chạm, cãi vã đánh nhau. Giống như hai nam nhân phía trước, Tô Sán chứng kiến sự việc từ đầu tới đuôi, chỉ vì xe đi trước không kịp lách qua khe hở. Làm xe khác vượt trước, xe sau bực mình đi ra đá xe người ta chửi bới, bên kia không chịu đi xuống thế là đánh nhau, cả đám cùng kẹt nhau ở đây. Tô Sán rất bực mình, nhưng bây giờ xuống chỉ làm to chuyện, chẳng giải quyết được gì, mà tâm tình y không đủ bình tĩnh. Hạ kính xuống, hiệu quả cách âm của chiếc Bentley rất tốt, mọi sự ồn ào bên ngoài bị ngăn cách tuyệt đối, như thế giới khác, không gian xe rộng, ghế da êm ái. Tô Sán xem chừng hai con dê kia phải húc nhau mất một lúc nữa, ngả người ra sau, nhắm mắt lại kiếm chuyện để nghĩ để giảm bớt sốt ruột trong lòng. Lúc sắp bước sang năm 2004, Vương Bạc ở tỉnh Tây Xuyên đề xuất 10 điểm cương yếu, 3 sự kiện lớn là xóa nghèo nông thôn, chấn hưng sản nghiệp thứ hai trong tỉnh, kiến thiết môi trường. Vương Bạc mất nửa năm ổn định được vị trí của mình trong tỉnh, bắt đầu đưa ra hành động lớn thể hiện ý chí chính trị của mình. Khí thế mỗi ngày một đi lên, thậm chí có phỏng đoán ông sớm bước vào cục chính trị. Cùng lúc đó Vương Hệ và Cao Hệ ở nhiều sự việc càng trở nên không thể điều hòa, không phải là hoàn toàn đối lập, mà cho dù có hợp tác với nhau cũng đề phòng. Thậm chí có một lần một vị phó bộ trưởng bộ ủy, trung ương thuộc Cao Hệ muốn điều xuống địa phương, tổ chức thảo luận sơ bộ điều tới tỉnh Tây Xuyên, tin tức đưa ra. Vị phó bộ trưởng đó lòng lạnh thấu, người xung quanh thì thầm nói lần này xuống địa phương coi như dưỡng già rồi. Vị phó bộ trưởng đó trước khi đi mời bạn bè tới uống rượu, rượu vào lời ra, nói chuyến này đi lành ít dữ nhiều, mong mọi người ở lại trân trọng. Chuyện này về sau tới tai Vương Bạc, ông cũng chỉ cười, bất kể là điều động chính quy cũng được, Cao gia muốn dùng người này đo nước nông sâu cũng tốt, Vương Bạc nên làm gì vẫn làm thế. Nghĩ miên man một hồi không ích gì, đầu óc hỗn loạn, Tô Sán nhìn ra ngoài cửa sổ, phía làn đường ngược lại kia. Dòng xe vùn vụt chạy qua chứ như cười nhạo bọn họ, Tô Sán đưa mắt nhìn xa hơn sang bên hè đường. Xem trong ngày nóng bức này liệu có cô gái máy ngắn nào đó giúp y giải sầu trong lúc tắc đường hay không, chợt một tấm biển quảng cáo lớn thu hút sự chú ý của y. Đó là cửa hàng bán điện thoại. Tầng 1 dán chi chít logo các hãng điện thoại trên cửa kính, choán hết tầng 2 là tấm hình quảng cáo Trần Linh San khuôn mặt hoàn mỹ trong bộ váy đầm mày trắng ôm lấy đường cong gợi cảm của nữ nhân. Mái tóc đen dài buông xuống bờ vai thanh mảnh tạo nên sự tương phản rõ rệt. Đôi mắt đen láy long lanh của Trần Linh San nhìn say đắm chiếc điện thoại nắp gập Samsung E700, tạo ấn tượng thị lực mạnh mẽ. Đây không phải tấm biển quảng cáo đầu tiên có hình Trần Linh San mà Tô Sán thấy. Samsung rất kỳ vọng vào model điện thoại mới này của mình, quảng cáo rầm rộ toàn phạm vi châu Á, mời Trần Linh San làm người mẫu đại diện. Một năm qua, Trần Linh San tuy chưa thể nói đã vươn lên top diễn viên hàng đầu, nhưng chắc chắn là diễn viên hot nhất, vô cùng được lòng giới trẻ. Tất cả nhờ bộ phim Xuân Hạ Thu Đông khởi chiếu từ đầu tháng 12 năm ngoái, khác hẳn bộ phim đầu, bộ phim này ngay khi công bố bấm máy đã thu hút chú ý của dư luận. Bởi góp mặt bốn nhân vật chính toàn bộ là nam thần ngọc nữ của giới giải trí, ba người kia đã có tiếng vài năm rồi. Đường Vũ tuy độ nổi tiếng kém nhất, nhưng nhờ gương mặt hoàn mỹ cùng diễn xuất đánh giá cao nhờ phim Câu Chuyện Thành Phố Nhỏ, coi như cũng xứng đáng. Không phụ sự kỳ vọng công chúng, phim chiếu ra một tuần tạo ra làn sóng mới trong giới trẻ, ảnh hưởng vượt xa bộ phim trước Trần Linh San tham gia. Nhưng trái ngược với thành công bộ phim, giới phê bình phim ảnh lại đánh giá thấp bộ phim này, tình tiết phim kiểu cổ tích công chúa lọ lem. Không có bất kỳ gì mới mẻ, ba diễn viên kia cũng thường mang tiếng là bình hoa di động, chỉ được khuôn mặt đẹp, diễn xuất không đạt chuẩn. Trần Linh San không được đánh giá cao hơn, nhân vật của cô được đánh giá là dễ dàng hời hợt, không cần khả năng diễn xuất. Nhưng mà chê bai thế nào thì phim ưa chuộng khắp cả nước là điều không thể phủ nhận. Bên cạnh đó đây là phim nhiều thị phi, bắt. Đầu lúc bấm máy có tin đồn Trần Linh San vào khách sạn hẹn hò với nam diễn viên chính đóng cặp, rồi Trần Linh San dùng tiền mua vai viễn. Lấy dẫn chứng đây không phải lần đầu, tin mấy diễn viên chính đều mắc bệnh ngôi sao nên không ai ưa ai, coi mình là nhất. Đúng thế, Tô Sán vẫn luôn theo sát tình hình Trần Linh San, chẳng qua thường ngày y không thể hiện ra mà thôi. Mấy tin đồn kia Tô Sán không để trong đầu, tuy không hiểu nhiều giới giải trí, y cũng biết tới thủ đoạn tạo scandal gây chú ý, khó phân biệt thực hư. Tới ngày phim chiếu, Tô Sán cũng tò mò bật xem thử, phim bắt đầu nhân vật Trần Linh San thủ vai từ thành phố nhỏ một thân một mình lên thủ đô học đại học. Quần jean bạc màu, áo thun trắng, thắt hai tóc bím rất quê mùa, nhưng không che giấu được vẻ đẹp trời sinh. Cô ngơ ngác một tay kéo đống hành lý khổng lồ, tay cầm địa chỉ ngơ ngác vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh. Đúng lúc đó vai nam chính là công tử nhà giàu từ xe đắt tiền bước xuống, mắt hếch lên trời, bị Trần Linh San va phải, hai người ngã xuống đất, bốn mắt mở to nhìn nhau, môi chạm môi. Hết. Chính xác thì Tô Sán tắt TV đi, y hậm hực suốt cả ngày trời, từ đó không xem thêm phim này lần nào nữa. Tình cảm Tô Sán với Trần Linh San rất đặc biệt, như cuộc nói chuyện của y với Lý Lam, đêm hôm đó y rời Hạ Hải, không chỉ Trần Linh San là người ám ảnh. Cả y cũng thế, ngoài ra Tô Sán còn thêm chút áy náy, nếu y dứt khoát hơn, chuyện hai người không phát triển tới mức đó. Có lẽ vì Đường Vũ không có nhà, tình cảm đó lần nữa trỗi dậy, nhưng Tô Sán không làm gì có lỗi với Đường Vũ, vẫn chỉ lặng lẽ theo dõi bước chân Trần Linh San. Hôm nay Đường Vũ sẽ trở về, Tô Sán thu lại tình cảm không nên có, tỉnh lại, thấy vụ lộn xộn trước mắt đã được cảnh sát giao thông đi tới dẹp yên, dòng xe bắt đầu lưu thông. Tô Sán nổ máy, trước khi đạp ga tiến lên, giơ nắm đấm dứ dứ về phía bức ảnh Trần Linh San đang nở nụ cười như hoa xuân, lẩm bẩm em làm được rồi đó. Đêm mùa đông lạnh lẽo ở thành phố nhỏ đó, có một đôi thiếu niên nam nữ ngồi ôm nhau bên bờ đê, cô gái có hỏi. 5 năm nữa bạn còn nhớ mình không? Nhớ. Vậy 10 năm sau? Vẫn nhớ. 20 năm sau? Nhớ. Tiếp theo có phải hỏi 30 năm sau có còn nhớ không? Nhớ. Hỏi cái gì có dinh dưỡng hơn được không? Tô Sán khẳng định, Trần Linh San cứ tiếp tục nổi tiếng thế này, không phải y nhớ mà là muốn quên cũng không quên được. Chương 908, như lần đầu. Quán cà phê tầng 2 ở sân bay Phổ Đông hôm nay khách vào đông hơn thường ngày, tất cả vì sự xuất hiện của một cô gái đó toàn thân váy trắng không tay đơn giản trang nhã. Mái tóc ngắn đen nhánh cắt tỉa thành thục ôm lấy khuôn mặt trái xoan ánh lên sắc thái của thiếu phụ, đôi mắt dài dưới hàng mi liễu sắc lạnh có thể cứa nát bất kỳ trái. Tim nào, vóc người cao ráo yểu điệu, váy trắng mỏng mùa hè nổi lên bầu ngực đầy đặn, dưới mép váy ngắn là cặp chân dài vắt lên nhau. Chân không đi tất, trắng nuột nà, đi chiếc giày cao gót đỏ chót, một cái vòng tay đỏ, một cái túi xách đỏ, cực kỳ thu hút. Cho dù sân bay Phổ Đông là nơi hội tụ của khách thập phương, Đông Tây, Âu Á đủ cả, nhưng một cô gái xinh đẹp thế này không mấy khi được thấy, chẳng trách quán cà phê đông như vậy. Cho dù không phải ai ôm mộng diễm ngộ, nhưng trong lúc đợi máy bay, được nhìn ngắm cô gái xinh đẹp như vậy, không tội gì bỏ qua. Cô gái đó ngồi vắt chân chiếc ghế trắng, trên bàn có một cuốn sách và một tách trà, nhưng tin rằng chẳng ai để ý chi tiết đó. Vì nhìn từ cái giày cao gót màu đỏ lên cặp đùi dài nuột nà do chiếc váy ngắn cùng tư thế ngồi làm khoe gần hết ngoài không khí. Làn da đùi trắng mịn có thể kích thích dục vọng bất kỳ nam nhân nào, tiếp đó là bờ mông tròn trịa khiến người ta mê mẩn tâm thần. Vòng eo nhỏ gọn gàng, khuôn ngực nảy nở, nhưng khi chạm đôi mắt kia, đôi mày hơi nhíu lại, khiến không ai dám mạo muội tới ngồi cùng bàn. Nhìn số hành lý thì biết cô gái này đang đợi người tới đón. Không biết tên khốn kiếp nào khiến mỹ nhân như vậy phải chờ đợi, nhưng nếu không phải thế bọn họ đâu có cơ hội này. Lúc này cô gái quay người về phía cửa, môi hơi mím lại, mang chút giận dỗi nhìn về phía một chàng trai, có biết khiến con gái phải đợi là rất mất lịch sự không hả? Tô Sán lau mồ hôi hoàn toàn không có thật, tất nhiên rồi, chạy từ tầng 1 lên đây mà đã ra mồ hôi thì quá kém, xin lỗi, xe đi hơi lòng vòng, anh tính sai giờ. Người xung quanh ném cho Tô Sán cái nhìn thiếu thiện cảm, chưa nói lý do nào khác, có bạn gái thế này đủ trở thành kẻ đáng ghét nhất trên đời. Thời gian của em rất quý giá, anh phải bồi thường thế nào đây? Đường Vũ lãnh đạm nói, nhưng ánh mắt chứa niềm vui không giấu được, Tô Sán tim đập mạnh, giống y như lần đầu hai người hẹn hò nhau. Đi nhanh tới bên cạnh Đường Vũ, dùng hai cánh tay khỏe khoắn bế cô lên, ánh mắt tràn ngập yêu thương, bồi thường thế này được không? Nói xong cúi đầu xuống hôn lên cánh môi anh đào ngày đêm nhớ mong. Đường Vũ hơi đỏ mặt, không ngờ Tô Sán phản ứng mạnh mẽ như vậy, tay khẽ đập vai y, đầu ngửa ra sau, nhưng môi Tô Sán vẫn dán chặt lấy, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn khao khát. Nhìn cảnh nóng bỏng bất ngờ này, người ngạc nhiên, người ghen tị, người thấy miệng lưỡi khô rang, rồi thì vẫn là người trẻ tuổi cởi mở vỗ tay cổ vũ. Trung niên thì lắc đầu ngán ngẩm quay đi, lẩm bẩm câu mất thuần phong mỹ tục, nhưng không kìm nổi liếc trộm mấy lần, thầm nghĩ con bé đó đẹp quá, thằng nhãi đó đúng là vớ bở. Dưới ánh mặt trời chói chang, một đôi nam nữ say sưa hôn nhau trong nụ hôn bất tận, chừng 3 phút sau, Tô Sán mới đặt Đường Vũ xuống, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gò má mịn màng, bờ môi vừa bị y hôn tới mọng ướt, Đường Vũ, anh nhớ em nhiều vô cùng, em cũng thế. Hai gò má Đường Vũ chưa hết đỏ, mắt tràn ngập nhu tình. Không cần Tô Sán nói cô cũng biết rồi, vừa nãy lời cô nói chính là lời cô từng nói trong lần hẹn hò đầu tiên của bọn họ. Tô Sán đối đáp chính xác làm cô cảm động, nếu không cô không dễ dàng tha cho y, chứ đừng nói để y hôn như vậy trước mặt bao người, đi thôi, người ta nhìn kia kìa. Tô Sán mỉm cười cùng Đường Vũ mười ngón tay đan vào nhau, để lại không ít ánh mắt ghen tị. Cho hành lý của Đường Vũ vào cốp xe, vừa lên xe Tô Sán vươn người tới hôn lên môi Đường Vũ, nụ hôn vừa nãy không đủ xoa dịu khao khát dồn nén lâu ngày, mà càng đổ thêm dầu vào lửa. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau trong men say tình yêu, đem hết quyến luyến, yêu thương gửi vào nụ hôn nồng nàn. Bim, bim, bim. Tiếng còi xe sốt ruột từ phía sau vang lên liên tục, tài xe taxi thò đầu ra, bực bội nói, này, về nhà mà biểu diễn nhé, nhanh lên cho người ta đi. Đường Vũ giật mình đẩy Tô Sán ra, mặt đỏ tía tai nũng nịu, tại anh cả đấy, đi nhanh lên. Tô Sán mặt dày cười hả hả. Lái chiếc Bentley thuần thục lướt khỏi chỗ đỗ xe tạm thời ngoài đại sảnh. Xe phóng như bay trên đường cao tốc, mục tiêu là căn nhà nhỏ của hai người ở Mạn Cáp Đốn thủ tọa. Thời gian Đường Vũ không có nhà, Tô Sán vẫn thi thoảng 1-2 tháng qua đó một lần. Tổ chức bữa tối video với cô, ngoài ra cũng thuê người quét dọn thường xuyên nên không lo nhà không có người lâu ngày không ở được. Theo kế hoạch 3 ngày nữa Đường Vũ mới về, lần này cha mẹ cô cũng không biết Đường Vũ đột nhiên thay đổi kế hoạch. Bọn họ còn rất nhiều thời gian ở bên nhau. Nghĩ tới đó thôi, Tô Sán hận không thể chắp cánh bay về nhà tức thì. Phải rồi, tình hình Mark ra sao? Tô Sán đang lái xe, chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, hỏi, Đường Vũ hơi bĩu môi, nhanh như thế đã nhớ tới người khác rồi. Anh lo cho cậu ấy mà. Tô Sán cười, Đường Vũ thay đổi rồi, bầu không khí nước Mỹ làm cô cởi mở hơn nhiều. Lần trước sang Mỹ học thời gian quá ngắn chưa đủ làm ảnh hưởng tới Đường Vũ. Lần này khác thời gian dài tới một năm, chưa kể đại học khác trung học rất nhiều. Thay đổi ở Đường Vũ là rất rõ ràng, xa chưa nói, cách ăn mặc của Đường Vũ nói lên rất nhiều. Trước kia cô tuyệt đối không ăn mặc hở hang như vậy, luôn lấy trang nhã đơn giản làm chủ, không bao giờ có phụ kiện bắt mắt thế này. Đường Vũ tuy không để ý, nhưng cũng không thích người ta nhìn mình, đặc biệt cô hiểu ánh mắt xấu xa nam nhân nhìn mình sẽ tưởng tượng tới chuyện gì. Nhưng bây giờ có vẻ Đường Vũ không bận tâm tới chuyện đó nữa, cách ăn mặc này thực sự phô bày hết vẻ đẹp của cô. Không chỉ Đường Vũ, Tô Sán cũng thay đổi, y không để ý tiểu tiết nhỏ như. Vậy nữa, dù thế nào cô gái này chỉ thuộc về mình y mà thôi. Đường Vũ thở dài, tình trạng cậu ấy có vẻ không tốt, trước khi về em có qua chỗ cậu ấy, nhưng không gặp được. Facebook Mỹ năm 2003 tới 2004 phát triển gặp nhiều khó khăn, có nguyên nhân khách quan từ bên ngoài. Cũng có một số quyết sách sai lầm cùng sự phát triển cao tốc khiến người ta nóng đầu, nhưng tiến lên không ngừng, vài chuyện cũng thay đổi. Facebook phải làm giảm bớt áp lực chi phí vận hành, phải không ngừng tìm ra mô hình lợi nhuận, đi lên phương diện quảng cáo, vì thế không thể tránh khỏi chuyện đối đầu với Google. Song Facebook cũng lấy sức hút độc đáo của mình ảnh hưởng tới thung lũng Silicon. Ví dụ như Mark vì đưa về Sheryl Sandberg, cô từng làm việc ở Google, khuôn mặt xinh đẹp, cử chỉ ưu nhã, vóc người cao, mái tóc ngắn, năm 2001 vào Google, là quản lý cao cấp nghiệp vụ quảng cáo. Facebook tìm hướng giải quyết trong lúc tài chính cạn kiệt, phải thông qua quảng cáo. Sheryl là chuyên gia phương diện này, được Mark thuyết phục tới Facebook. Sheryl nhậm chức vài tháng, Facebook trải qua một cuộc trọng tổ mang tính cơ sở, đồng thời dẫn tới một loạt biến động không thể tránh. Sau khi Mark lên làm chức chủ tịch chấp hành cùng Tô Sán, vị trí CEO bỏ trống liền thuộc về Nathan. Nhưng ở hội nghị bàn tròn, Mark tuyên bố vì lợi nhuận quảng cáo tương lai, bổ nhiệm Sheryl làm COO. Nathan liền biết mục đích cuối cùng của Mark là muốn mình giao ra vị trí CEO. Hắn nghĩ vậy thì cũng tới lúc mình rời Facebook rồi. Không lâu sau hắn nhảy sang công ty khác, cũng là một trang web mạng xã hội. Matt Kohler, túi khôn của Mark từ khi Facebook thành lập được 2 năm, nhưng Sheryl nắm quyền xác định quảng cáo là nghiệp vụ chủ yếu. Xung đột tư tưởng với Sheryl cũng rời khỏi Facebook, gia nhập công ty đầu tư, thành một nhà đầu tư mạo hiểm. Khi nộp đơn từ chức cho Mark, hắn nói chúng ta vẫn là bạn, mặc dù hắn muốn nói thêm một câu đừng đau lòng. Có điều hắn không chắc chàng trai tóc xoăn đối diện, luôn dùng đôi mắt xanh mờ mịt nhìn người khác có biết tới chữ đau lòng không. Adam D'Angelo, đồng bọn của Mark ở trường Exeter, từng cùng Tô Sán và Đường Vũ kết bạn khi bọn họ sang làm học sinh trao đổi, nguyên lão kỳ cựu của Facebook. Nhưng hắn phản đối Mark và Tô Sán cùng làm chủ tịch liên hợp, hắn cho rằng Tô Sán không thể có quyền lực và địa vị ngang với Mark, cho tình hình thực tế là Mark luôn nắm quyền chủ động. Mark nói với hắn tới lúc Trung Quốc và Mỹ quan trọng ngang nhau, hắn không phản bác, song dặn nứt nảy sinh. Đến tháng 1 năm 2004, Adam rời Facebook, tự thành lập công ty riêng, còn mang theo Charlie, kỹ sao cao cấp của Facebook. Ba nguyên lão quan trọng của Facebook rời đi, nhưng mọi người không thấy Mark có bất kỳ khác thường nào. Mọi người cho rằng dưới khuôn mặt lấm chấm tàng nhang kia là thứ tư duy ngang với máy móc. Nhưng tiếp theo đó, Chris Hill, nhân vật số 4 của Facebook, cũng rời đi thì Mark đã lộ ra sự mềm yếu của mình. Khi nhân viên Facebook hơn 500 người, các bộ, phận dần trở nên chuyên nghiệp hóa, những người bạn mà Mark mời tới công ty đảm nhận chức vụ giám đốc tài vụ, vận hành, tin tức khó tránh khỏi dần suy yếu sức ảnh hưởng. Quan trọng hơn nữa, chúng ta thông qua thời gian dài va chạm điều hòa mới dần khống chế được phương hướng phát triển của công ty. Nhưng khi công ty lớn mạnh, Mark, quyền lực của cậu cũng lớn mạnh, điều đó khiến tôi, Adam và Matt đều cảm thấy mình không có sức ảnh hưởng gì nữa. Cuối cùng một ngày tôi nhận ra mình phải đi thôi. Trước khi đi, Chris nói một câu thật lòng với Mark. Khi anh làm việc với một cộng sự chuyên quyền, dù có là người bạn tốt nhất, thì chia rẽ cũng là chuyện sẽ xảy ra. Dustin và Catherine an ủi Mark, bọn họ sẽ ở lại, luôn ở lại. Mark nhốt mình trong phòng suốt 3 ngày, Đường Vũ tới tìm cũng không gặp, 3 ngày sau gầy rộc đi, bước ra bảo Dustin mua cho mình vé máy bay tới Thượng Hải. Trên máy bay sang Trung Quốc, Mark gặp hai cô gái Trung Quốc, hai cô gái này mãi mới xác định chính là Mark, vội lấy sổ tay nhờ tiếp viên hàng không đưa cho Mark xin chữ ký. Cô tiếp viên đưa Mark ký xong còn kèm thêm một quyển nhật ký chuyến bay của mình, đỏ mặt nói, đây là của tôi. Ký tên xong, người nhận ra Mark trên máy bay biết điều không quấy rầy hắn nữa, khi bắt gặp ánh mắt của Mark, đều nở nụ cười lịch sự. Trước khi chuẩn bị ngủ, Mark mở cửa sổ nhìn biển mây ngoài máy bay, tường mây vô bờ vô bến, lúc hình thành vách đá cao, lúc như thác nước cao nguyên, phản chiếu đôi mắt lam của hắn. Đó là ngày Đường Vũ trở về Thượng Hải. Tô Sán cũng không biết Mark đang trên đường tới. Các bạn đang nghe truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 909, buổi diễn giảng được mong đợi, 1. 8 giờ sáng, mặt trời mùa hè đã lên cao soi rọi khắp mọi ngóc ngách của Thượng Hải, ngoài đường đã chật kín dòng xe qua xe lại. Cửa hiệu mở cửa đón khách từ khi nào, nhưng những âm thanh náo nhiệt đó hoàn toàn không lan tới được khu chung cư cao cấp ở Mạn Cát Đốn thủ tọa. Giữa chốn đô thị ồn ã có nơi ở thế này chẳng khác gì thiên đường giữa nhân gian. Trong căn nhà nhỏ tầng cao nhất, cửa sổ che bởi rèm màu xanh da trời dày, thi thoảng một ngọn gió thổi qua nhưng chỉ làm nó rung rinh, không bay lên được. Vì thế ánh nắng chói chang dù cố sắc tới mấy cũng không xuyên qua, trong phòng tờ mờ, quần áo nam nữ vứt vương vãi khắp nơi như kể lại một đêm cuồng hoan. Không phải chỉ đêm, lúc này trong phòng vẫn vang lên tiếng thở nặng nhọc gấp gáp, cùng tiếng rên khẽ sung sướng say lòng người. Một góc chăn đá sang bên, có chiếc chân trắng dài thò ra, mấy ngón chân trắng trẻo quắp lại như kìm nén. Điện thoại đầu giường đã reo mấy tới mấy lần, nhưng chẳng có bàn tay nào thò ra bắt máy, nhưng nó vẫn ương bướng kêu mãi. Đường Vũ thò đầu khỏi chăn, đôi mắt long lanh nước của cô. Hàng mi cong cong vẫn còn khẽ rung rinh, thở hổn hển cố gắng lắm mới nói được ra tiếng, Tô Sán, nghe điện thoại đi. Bực mình, biết thế hôm qua tắt bén nó đi cho rồi. Tô Sán hậm hực vươn tay ra với điện thoại, chuông reo lâu như vậy, muốn lờ đi rõ ràng là không thể, giọng cáu kỉnh, alo. Lão đại, sao bây giờ còn chưa tới, cậu quên mất hôm nay là ngày gì rồi à? Đầu kia điện thoại là cái giọng oang oang của Lý Hàn. Lúc này hắn đứng giữa con đường chính đi vào trường, xe đạp phóng vù vù qua bên cạnh. Vừa gọi điện thoại vừa nhanh chẹn né tránh những cái xe, đây là kỹ năng cần phải có trong trường, nếu không xác định đám người vô lương tâm kia sẽ in nguyên cái lốp xe lên mặt. Không chỉ có Lý Hàn còn có Trương Tiểu Kiều, Tiêu Húc thì đang cùng một sư tỷ xinh đẹp năm nay sắp tốt nghiệp bàn vấn đề giao ban của câu lạc bộ vi tính. Thấy Tiêu Húc từ năm ngoái tới giờ chưa tiến thêm được một bước nào, Trương Tiểu Kiều bản thân cũng sốt ruột, liên tục ra ám hiệu, bị Tiêu Húc ngầm cho một cái cùi chỏ vào mạng sườn đau méo mặt. Vị sư tỷ kia thấy hết, nhưng bình thản nói chuyện như không có chuyện gì. Dòng người nhốn nháo, túm năm tụ ba đi tới phía trước, không nhìn thấy điểm cuối. Có những cô nữ sinh mang kẹp tóc con bướm ôm sách trong lòng cười đùa rúc rích, một trong đó còn có tiểu sư muội Vương Đông Kiện thầm yêu. Hai năm qua thường xuyên chạy qua nhà người ta, khi thì sửa vi tính, khi thì sửa quản, còn thông cống hộ. Nghe nói gần đây mới có đột phá, ít nhất người ký túc xá số 13 thường xuyên thấy vào buổi trưa hắn cong mông đạp cái xe Giant mượn của Tô Sán chở người ta tới nhà ăn lấy cơm. Một cái hộp cơm thép không gì, một cái hộp nhựa màu sắc đáng yêu chồng lên nhau trong tay cô gái, giống tuổi thanh xuân phiêu đãng mỗi người. Còn có nhóm nam nữ 6-7 người tụ tập vào một chỗ, thi thoảng có thể thấy vài nhân vật phong vân của trường, không phải là người có vai vế trong câu lạc bộ hoặc hội sinh viên. Cũng là MC hay xuất hiện ở bữa dạ tiệc đại học, cả nhân vật được biểu dương ở lễ kỷ niệm 83 năm thành lập trường, đều là nhân vật ngọa hổ tàng long. Cũng có vài nam sinh tóc tai bù xù, kính cận dày cộm, ăn mặc hơi lôi thôi, nước da tai tái, nhìn là biết thuộc hàng mọt sách, không thì cũng là mọt game hiếm khi chịu mò ra khỏi phòng. Hôm nay tất cả mọi người đều có một đích đến, đó chính là khu nhà công nghệ cao Giật Phù. Ở đó có một buổi diễn giảng hết sức quan trọng từ trong ngoài trường đã xôn xao bàn tán cùng trông đợi từ lâu. Những xe đạp phóng áo ào đều là vì đi tranh chỗ, nếu không tới muộn ngay khe nhỏ nhét tạm dưới lán gửi xe cũng không có. Vì sao những hoạt động giao lưu và hội nghị thế này lại khiến sinh viên hưởng ứng như vậy? Là vì thế này lán để xe ngoài ấy, đa phần khi kết thúc thấy rất nhiều cái xe được dùng xích sắt khóa vào nhau, nghe đâu sinh ra rất nhiều câu chuyện lãng mạn, vụ tình cờ giáp mặt ở thư viện xưa rồi. Mốt bây giờ là khi vừa mắt cô gái nào là đem khóa khóa xe cô gái vào xe mình, sau đó việc cuối cùng là đóng giả sử nam thanh thuần ngây thơ. Cho nên nhiều hoa khôi khi ôn tập tối hoặc nghe diễn giảng về lấy xe, nhìn thấy xe mình bị khóa chung với 5-6 cái xe đủ kiểu, rất muốn trong túi mang theo một nắm phi tiêu tẩm độc. Tô Sán còn chưa tới à? Hôm qua không về ký túc xá ở lại công ty. Thật là cậu ta quên mất cả hôm nay là ngày gì rồi à? Đầu kia điện thoại có giọng đám Trình Thông Thông, hiển nhiên cũng tới hội họp cùng Lý Hàn. Hiện giờ tôi tới trước hội trường số 3 rồi, người đông lắm, sao đây, có cần đợi không? Lý Hàn đại khái đã đi tới cho đông người ồn ào, nên không nghe ra giọng Tô Sán có gì khác thường, nói thêm, đang trên đường, được rồi. Vậy tôi vào trước. Trong hội trường số 3 Kiều Thụ Hâm, Trương Quả của phòng kỹ thuật cũng vừa cúp điện thoại gọi cho Tô Sán. Nghe tin Tô Sán sắp tới nơi thì thở phào, cùng lãnh đạo trường Đại học Thượng Hải tiếp tục thảo luận tình hình mạng Internet trong nước. Ba trang web lớn Netis, Sohu, Sina có địa vị không thể lay động, trang tìm kiếm Baidu thành vương giả trong nước, khiến Google lực bất tòng tâm. Thương mại điện tử có Alibaba hùng bá, game online đang là xu thế. Mạng xã hội thì có Facebook Trung Quốc, cùng Tencent lũng đoạn lĩnh vực IM, chiếm hơn 80% phân ngạch thị trường. Tháng trước Tencent giao báo cáo IPO lên sàn chứng khoán Hồng Kông, dự kiến phát hành 420 triệu cổ phiếu mới, tương đương 25% cổ phần. Mỗi cổ phiếu giá 2.77 đến 3.7, chuẩn bị huy động 1.1 tới 1.5 tỷ đô la Hồng Kông, là đối thủ mạnh nhất của Facebook Trung Quốc ở lĩnh vực IM. MSN của Microsoft lúc này đang cùng công ty liên hợp đầu tư Thượng Hải thảo luận thành lập công ty liên doanh. Đại khái vì Facebook đang khuấy động thị trường IM nên bọn họ cũng giới thiệu giao diện, công năng đặc điểm của IM mới của mình, hướng tới đặc điểm nhanh chóng, tiện lợi. Facebook Trung Quốc là công ty Internet Trung Quốc hiếm có không thông qua thị trường vốn quốc tế đầu tư để phát triển. Nguồn đầu tư của Facebook Trung Quốc tới từ hai con đường, một là Đại Ba La, hai là Facebook Mỹ. Phương diện Mỹ đầu tư hữu hạn hơn, do Facebook Mỹ cũng phải chật vật lo cho mình. Khác với nhiều công ty Internet dựa vào quảng cáo kiếm lợi, chiến lược nền tảng mở của Facebook Trung Quốc mở cửa cho bên thứ ba đem ứng dụng của mình vào. Tận dụng thành viên khổng lồ của Facebook thu lợi, ngoài ra thông qua chỉnh hợp âm nhạc số, loại phục vụ gia tăng giá trị này chiếm trên 70% doanh lợi của Facebook Trung Quốc. Năm 2003, Facebook dựa vào mô hình này tạo ra doanh thu 200 triệu, còn tới năm 2004, báo cáo quý đầu tiên đã đạt được 200 triệu, doanh thu cả năm có thể đạt tới 700 triệu, lợi nhuận dòng khả năng tới 300 triệu. Điều này khiến ở bên kia đại dương, chuyên gia phân tích kinh ngạc, thốt lên, mọi người đều biết rằng môi trường Internet của Trung Quốc quyết định năng lực doanh lợi và nghiệp vụ quảng cáo ở nơi này không thể so với quốc gia phát triển. Nhưng Facebook Trung Quốc đã phá vỡ ấn tượng mọi người về vùng đất đông dân lạc hậu, dựa vào tiền tệ ảo và giá trị phục vụ gia tăng thu được lợi nhuận chục triệu đô la. Hiện giờ Facebook Trung Quốc đã lọt vào mắt xanh nhiều tập đoàn đa quốc gia, ví như Goldman Sachs tiếp xúc với Kiều Thụ Hâm, bày tỏ nguyện vọng đầu tư vào Facebook Trung Quốc.